Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 237, cũng là tập cuối của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài. Xin cảm ơn quý vị và các bạn trong suốt thời gian qua cũng đã ủng hộ bộ truyện này của Hứa Trúc. Và xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện này qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Sau đó, ta cũng nên ẩn độn phía sau màn, điều giao thế ngoại, du hành thế giới, tránh né tạo thư thiên, hóa giải quẻ tượng đại hung long chiến nơi hoang dã. Trải qua một trận chiến này, nhân quả giữa Trương Hạo cùng với Nguyên Thủy Giáo cũng coi như là chấm dứt. Ẩn độn phía sau màn, điều giao thiên địa, vừa là vì hóa giải một trận chiến cùng với tạo thư thiên, cũng là vì tìm kiếm Mộc Huyền luân hồi chuyển thế. Nhưng hắn không có nói ra, nếu không hành tung của hắn liền sẽ bị người biết đến, chắc chắn đưa tới rất nhiều biến số. Rốt cuộc hắn liên quan đến Côn Luân, tuy rằng hắn đưa ra liên hôn có thể bám trụ Côn Luân, nhưng kéo được nhất thời lại không kéo được vĩnh viễn. Năm tháng vạn thọ vô cương, hắn mới sống hai giáp, tương lai đủ loại biến hóa, 1000 năm, 3000 năm, 6000 năm, thậm chí 10000 năm, ai có thể tính chắc được hòa bình giữa thần vương chư thiên có thể duy trì được bao lâu đây? Côn Luân làm đứng đầu chư thiên, hắn làm thiếu hạo vương mạch Côn Luân, hiện giờ lại là một trong ma đế tuyên cổ. Một khi đã xảy ra đại sự gì, hắn chắc chắn bị liên lụy trong đó. Cho nên Ngọc Hoàng mới có thể ở trên người hắn đầu tư, bởi vì ánh mắt của Ngọc Hoàng vẫn luôn nhìn đại cục tương lai. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ẩn độn Tiêu Dao. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, làm thần vương chư thiên tìm không thấy hắn, thâm cư phía sau màn, nắm giữ chủ động, bởi vậy hành tung của hắn càng ít người biết càng tốt. Bất quá mọi người ở đây, thánh chủ địa phủ đã nhìn ra dụng ý của Trương Hạo, biết Trương Hạo quyết ý muốn tìm Mộc Huyền, không khỏi thầm than một tiếng bất đắc dĩ, bởi vì Trương Hạo cũng không biết muốn tìm được Mộc Huyền luân hồi há là dễ dàng như vậy, nếu không giáo pháp luân hồi đã sớm bị người trừ bỏ tận gốc. Nhưng thánh chủ địa phủ cũng không nói chuyện, việc này không phải là nhỏ, chỉ có thể cùng với Trương Hạo đơn độc nói chuyện. Tính gì? Trước tiên thả ra 28 bộ thiên chúng. Trương Hạo nói. Tống Đinh Di giơ tay vung lên, nhượng lên phong thần bảng, ở không trung triển khai một bức họa phong thần cuộn tròn, tự thành một giới không gian càn khôn. 28 bộ thiên chúng bị giam giữ trong đó, phù văn quấn quanh gông xiềng trói buộc, không được có chút nhúc nhích. Phong thần bảng này chính là thống nhất Cửu Châu thượng cổ, triệu tập thần vương chư thiên cùng nhau hợp lực đúc thành, cùng với Hạo Thiên Tỷ song song là hai đại chí bảo thần khí phong thần thống trị. Hạo Thiên Tỷ tượng trưng vương quyền, mà phong thần bảng tượng trưng thần quyền. Có lẽ nguyên giới phong thần không phải nguyên giới mạnh nhất, nhưng phong thần bảng tuyệt đối là một kiện thần khí cấp thiên cấm. Bất quá Tống Tinh Di hiện tại tu vi cảnh giới chỉ có bước nửa bước vào cảnh giới thần vương, còn không thể chân chính thi triển uy lực của phong thần bảng, bởi vậy không có được sự lợi hại đặc biệt của phong thần bảng. Mà nguyện giới phong thần chọn Tống Tĩnh Di, chỉ có Tống Tĩnh Di mới có thể cầu thông lực lượng của phong thần bảng, liền tính cho Trương Hạo sử dụng, hắn cũng không thể phát huy ra uy lực của nó. Đương nhiên, lấy tu vi hiện tại của Tống Tĩnh Di vận dụng phong thần bảng, đem 28 bộ thiên chúng toàn bộ phong áp, ước chừng có 30 mấy cường giả thiên nhân thượng thừa, trong đó hơn 10 vị vẫn là bước nửa bước vào cảnh giới thần vương. Việc này cũng có thể thấy được phong thần bảng lợi hại. Giờ phút này nhìn thấy Trương Hạo, 28 bộ thiên chúng đều là vẻ mặt xám như tro tàn, chỉ cho rằng Trương Hạo muốn bắt bọn họ tế luyện thần thông hoặc là tế luyện thần khí, tóm lại là khó thoát được cái chết, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng Trương Hạo lại là cười đạm nhiên, cũng không có sát ý, bấm tay bắn ra, trước tiên phóng thích 4 vị man vương Lê Viu tộc, nói: "Các người tuy là man tộc, ăn tươi nuốt sống, dã man hung ác, nhưng đây là mệnh số bẩm sinh, sinh ra là man tộc, không phải chính các người có khả năng lựa chọn. Xì Cốt Vương tập sát Nhật Đế thất bại, đã ngã xuống, nhưng công đức còn ở đó, các người có nguyện dẫn dắt tộc nhân từ đây quy thuận với ta hay không?" Nghe vậy, 4 vị man vương liếc mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng lễ bái. Chúng ta nguyện ý cung phụng tiền đế. Tuy rằng man tộc nhân văn lạc hậu, nhưng man tộc thói quen sinh hoạt vẫn là thực tôn sùng truyền thống. Đại Nguyện Vương phụng Trương Hạo làm giáo tôn của Nguyên Thủy Giáo, mà Đại Nguyện Vương là Nguyên Thủy Giáo chính thống. Nhật Đế chỉ là một kẻ phản nghịch, bốn vị man vương càng nguyện ý thần phục với chính thống. Thực tốt, Lê Viu tộc từ nay về sau đó là một mạch hậu duệ quý tộc của ta. Trương Hạo giơ tay lên, ban cho bốn bộ thần trụ vàng ròng. Đây là tượng trưng cho thân phận địa vị. Bốn vị man vương vội vàng bái tạ. Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía thiên chúng còn lại. Chư vị đều là người xuất sắc của tiên tộc, chúng ta không nói chuyện tranh đấu lý niệm đạo thống, chỉ nói thế cục thành bại, Nhật Đế bại vong, luân hồi vĩnh hằng rách nát. Các người đối với ta không hề có uy hiếp, ta cũng không có ý đại khai sát giới, mà các người từ Tam Thanh Thiên chạy tới đã bị thiên đình đánh thành ma đạo, không thể lại trở về thiên đình. Nhưng các người ở tại ma vực tuyên cổ, mất đi Nhật Đế che chở, đây là hậu quả gì? Các người hẳn là trong lòng rõ ràng đi. 28 thiên chúng vừa rồi vẫn là vẻ mặt xám như tro tàn, nhưng nghe Trương Hạo nói, lập tức biểu tình rung lên. Ý tứ này là không giết bọn họ, mà là muốn bọn họ quy thuận. Việc này không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất của bọn họ. Chính cái gọi là chết tử tế không bằng tồn tại. Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi bọn họ là tiên thần. Nhưng Nhật Đế đã ngã xuống, liền tính Trương Hạo không giết bọn họ, bọn họ cũng khẳng định sẽ bị ma đế khắp nơi chia cắt. Mà bọn họ lại phản loạn thiên đình, có thể nói là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Hậu quả có thể nghĩ, đường ra duy nhất chính là quy thuận Trương Hạo. Bất quá quy thuận Trương Hạo thật sự có dễ dàng như vậy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, việc này chắc chắn là có điều kiện. Ha ha ha, xem ra các người đã minh bạch. Trương Hạo cười cười nói, ta thà các người trở về Nhật Đế Thành, các người dẫn dắt mọi người cùng nhau quy thuận, sau này trở thành địa giới của ta. Vương Thành Nhật Đế sửa thành Tiền Vương Thành, bảo tài thân gia của các người, ta cho phép các người tiếp tục cầm giữ. Nhưng thần binh pháp bảo cùng với tiên thuyền tiên khí trở lên, toàn bộ giao ra. Hơn nữa nghiêm cấm tự mình chế tạo. Còn lại chế độ hết thảy tiếp tục sử dụng thiên điều thiên quy của Tam Thanh Thiên. Các người có nguyện ý tiếp thu hay không? Đối mặt việc này, mọi người không có dị nghị. Đối với vũ khí, bất luận người thống trị nào đều sẽ quản chế, lấy cái này ước thúc vũ khí, giữ gìn trật tự thống trị. Ở thiên đình cũng là như thế, cho nên tiên khí tại Tam Thanh Thiên mới có thể thừa thớt như vậy. Về phần chiến khí thần trụ đều là từ đế quân nắm giữ. Mọi người quy thuận Trương Hạo, phụng Trương Hạo làm đế quân, tiếp tục sử dụng trật tự thiên đình. Mọi người cũng thói quen một bộ này. Trương Hạo tương đương với toàn bộ tiếp thu tất cả thế lực mà Nhật Đế khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, tự thành một phương tiểu thiên đình. Ta sách phong tứ phương thiên quân. Trương Hạo tiếp tục nói, Kim Khung Mục, người biết rõ thiên điều, từ ngươi đảm nhiệm Trường Nhật Thiên Quân, phụ trách quản lý trật tự hàng ngày của tiên tộc. Võ Tiền Bối, người đảm nhiệm Chân Võ Thiên Quân, trưởng quản vũ lực của Tiểu Vương Thành. Cửu Gia, người đảm nhiệm Phục Ma Thiên Quân, dừng chân ở ma vực Tiểu Vương Thành, cùng tinh quái yêu ma giao tiếp, từ Cửu Gia ngươi trưởng quản. Okamoto Huynh, người đảm nhiệm Chấp Pháp Thiên Quân, trưởng quản chấp pháp hành hình. Mặt khác, lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí dừng một chút. Mặt khác, lại sách phong ba vị thần phi, trưởng quản thuế ruộng bảo vật của Tiểu Vương Thành. Thần phi được chọn, ta sẽ tuyên bố sau. Ha ha ha, không nghĩ tới một giới ma đạo như Cửu Gia ta vậy mà cũng lên làm thiên quân. An bài xong rồi, Kha Cửu liền là người đầu tiên cười nói, tiếp thu tiểu thiên đình của Nhật Đế, chỉ vị thiên quân chính là tay cầm quyền to. Tiên tộc thiên đình này hết thảy đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Nghe xong sách phong này, Kim Khung Mục cũng là có chút sửng sốt, tiếp theo cũng không khỏi cười khổ. Hắn đã từng mục tiêu lớn nhất chính là trở thành thiên quân, không nghĩ tới bị thiên đình đánh thành ma đạo, lại ngược lại ở ma vực thành thiên quân, trong lòng rất là cảm khái. Võ Không Minh cùng với Masao Okamoto thật ra không có gì. Võ Không Minh là tính cách ẩn sĩ tu hành, Masao Okamoto cũng là một lòng tu tập kiếm đạo. Thiên quân gì đó cũng liền chỉ là chức quan nhàn tản, Mọi người của 28 bộ thiên chúng giờ phút này lại là vẻ mặt nhíu mày. Bọn họ đương nhiên minh bạch đây là bị giáng chức, mặc cho địa vị bọn họ đã từng ở tiên tộc có bao nhiêu cao quý, nhưng sau này đều chỉ đành phải nghe mệnh lệnh thần phục, còn phải nộp lên tất cả thần binh bảo vật cấp bậc tiên khí trở lên, ngay cả chiến khí thần trụ tượng trưng cho hậu duệ quý tộc tại tiên tộc của bọn họ ở Tam Thanh Thiên cũng phải toàn bộ giao ra. Ngược lại là bốn man vương Lê Viu tộc được thần trụ vàng ròng, thân phận địa vị nhảy lên ở phía trên bọn họ. Các người trước tiên ở Nhật Đế Thành phụ trách giao tiếp công việc, ta còn có chút sự vụ muốn bố trí. Khi nói chuyện, Trương Hạo mở ra thần điện Lưu Kim, khởi động thông thiên trận, dẫn động khí tràng cấm vực phối hợp, đem bốn người Võ Không Minh cùng 28 bộ thiên chúng truyền thống trở về Nhật Đế Thành. Sau một lát, đại điện an tĩnh lại, chỉ có Trương Hạo cùng mấy người Tống Thính Di cùng với Thánh Chủ Địa Phủ và Diêm Vương. Diêm Vương ở trong đại chiến cũng lọt vào loạn lưu thái hư, bị Càn Khôn Nazi trục xuất. Sau khi bắt giữ 28 bộ thiên chúng, lúc này mới trở về. Giáo tôn, ta có việc cùng người đơn độc thương nghị. Thánh Chủ Địa Phủ nói chuyện, Trương Hạo muốn hỏi hắn chuyện về lục đạo luân hồi. Trương Hạo gật gật đầu, ý bảo các nàng Tống Đĩnh Di về cung thất trước. Diêm Vương cũng đứng dậy hành lễ, lui đi ra ngoài. Trên đại điện cũng chỉ dư lại Trương Hạo cùng với Thánh Chủ Địa Phủ. Giáo tôn, nhân quả của Nguyên Thủy Giáo vẫn chưa chân chính chấm dứt, còn có một hồi dung chuyển lớn hơn nữa sắp đến. Thánh Chủ Địa Phủ không có nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói. Kiếp số lớn hơn nữa sao? Trương Hạo nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, hỏi. Xin chỉ giáo cho. Nguyện giới rách nát, tuy rằng chúng ta dẫn độ đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều linh tính rơi vào lục đạo luân hồi. Thân thể chuyển thế của bọn họ chắc chắn không phải hạng người phàm tục, mà lúc này một khi bị các giới chư thiên biết được cũng sẽ khiến cho một hồi dung chuyển. Thánh Chủ Địa Phủ nói. Cái này... Trương Hạo nhíu mày lại, lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, trận nhân quả này vẫn chưa hiểu biết, ngược lại càng làm càng lớn. Nhiều thần linh chuyển thế như thế, bất luận lục đạo, yêu ma quỷ quái chẳng phân biệt, chuyện này chắc chắn đưa tới một hồi dung chuyển. Ta kế thừa ý chí của Đại Nguyện Vương, lấy dẫn độ nguyện giới trở về, phù hộ vạn vật chúng sinh làm công trạng. Hiện giờ nguyện giới nguyên thủy rơi vào lục đạo, nhiễu loạn trật tự tạo hóa, chức trách của ta không thể trốn tránh. Nguyện niết bàn tạo hóa, lại nhập lục đạo luân hồi, chuyển thế tu hành, dẫn độ chúng sinh. Nếu không hoàn thành ý nguyện này, thề không trở về nghiệp vị. Thánh Chủ Địa Phủ ngữ khí thực bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ kiên định lớn, hy sinh lớn, nguyện vọng quyết tâm lớn. Cái gì? Tiền bối ngươi muốn niết bàn tạo hóa, lại nhập luân hồi, việc này trăm triệu lần không thể. Trương Hạo trực tiếp phủ quyết Thánh Chủ Địa Phủ nói, niết bàn tạo hóa, ý tứ này chính là tự sát. Nhưng tu hành không dễ, tính mạng chân quý, há có thể tùy ý tự sát khinh thân, việc này không phù hợp với tu hành chính đạo. Hơn nữa một khi rơi vào lục đạo luân hồi, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, nhân quả vô thường, biến số khó liệu. Giáo tôn, người không ủng hộ thuật này, nhưng người muốn tìm kiếm đạo phù nữ đế chuyển thế, cũng chỉ có niết bàn tạo hóa, tiến vào lục đạo luân hồi. Thánh Chủ Địa Phủ nói, đây là vì tín niệm hy sinh của chính mình. Hả? Chỉ có niết bàn tạo hóa, tiến vào lục đạo luân hồi, đây là có ý tứ gì? Vừa nghe lời này, Trương Hạo lập tức sửng sốt, nhanh chóng dò hỏi. Pháp tắc lục đạo luân hồi, tuy rằng có thể lấy thần thông suy đoán, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể suy tính ra một cái phương vị đại khái. Tuy nhiên số lượng lục đạo chúng sinh có hơn trăm triệu, từng bước xem xét, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Mà ở trong lúc này, có lẽ lại luân hồi kiếp sau, căn bản tra cũng không thể tra, tìm cũng không thể tìm, chỉ có tiến vào lục đạo luân hồi, vận mệnh chú định nhân quả tương liên, mới có thể có một sợi cơ duyên ràng buộc. Nếu không tiến vào lục đạo luân hồi, như vậy cũng chỉ có thể hết thảy mặc cho ý trời. Thánh Chủ Địa Phủ giảng thuật pháp tắc lục đạo luân hồi, muốn ở lục đạo luân hồi tìm người, chỉ có tiến vào lục đạo luân hồi. Cái này... Trương Hạo trầm mặc, một khi rơi vào lục đạo luân hồi, biến số vô thường, hắn há có thể ngồi chờ ý trời. Nếu làm Mộc Huyền trầm luân ở lục đạo, chuyển thế thành heo chó cầm xúc, hắn không thể tiếp thu kết quả như vậy. Nhưng muốn đi vào lục đạo luân hồi cũng liền ý nghĩa tạo hóa viên tịch, vứt bỏ những thứ ở một đời này. Chuyện này đồng dạng không phải kết quả hắn có thể tiếp thu. Lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, nhất định phải theo quy luật. Thánh chủ ngươi luân hồi 1384 đời, trải qua hơn 10000 năm, hiện giờ quý vị chắc chắn hiểu thấu đáo pháp tắc luân hồi. Hãy nói cho ta hiểu một phen đi. Trường Hạo tiếp tục dò hỏi, muốn tìm hiểu pháp tắc luân hồi, từ trong đó tìm ra quy luật. Thánh chủ địa phủ lại là cười khổ một tiếng, nói: Giáo tôn ngươi có điều không biết, kỳ thật Đại Nguyên Vương cùng với hai vị thánh vương khác, bọn họ chỉ luân hồi mấy đời liền đã bị lạc ở bên trong lục đạo. Ta sở dĩ có thể quy vị, kỳ thật cũng không phải là Đại Nguyên Vương quy vị, mà là ta tự nguyện kế thừa ý chí của Đại Nguyên Vương. Hơn nữa hết thảy những việc này cũng không phải ta chính mình chủ đạo, mà là Lưu Ôn dẫn đường. Hắn trong lúc vô tình phát hiện ta, ý đồ lợi dụng ta liên quan đến nhân quả tìm kiếm Phong Thần Bảng, bởi vậy dẫn đường ta bước lên con đường của Đại Nguyên Vương. Phong Thần Bảng bởi vậy hiện thế, bất quá vận mệnh chú định đều có ý trời. Phong Thần Bảng nhận chủ là Giao Hoàng. Chỉ luân hồi mấy đời sao? Nghe xong ngọn nguồn này, Trương Hạo nhịn không được kinh ngạc. Chuyện Lưu Ôn ở phía sau màn dẫn đường hắn là biết đến, nhưng Đại Nguyên Vương chỉ luân hồi mấy đời, việc này thật sự là ngoài dự đoán của hắn. Thánh chủ địa phủ nói: Quy luật lục đạo luân hồi là tuần hoàn pháp tắc linh tính, kỳ thật cùng với thần binh nhận chủ tương đồng. Khi linh tính phiêu đáng ở tam giới lục đạo, sẽ cùng với thuộc tính linh tính tương hợp cộng minh, đầu thai diễn sinh, nhục linh hợp nhất, cho nên thân thể chuyển thế cùng chân ngã tương hợp, âm dương gắn bó, cho nên thân thể chuyển thế chính là thân thể chân ngã, là vì linh căn bẩm sinh. Nguồn gốc của linh tính chính là căn nguyên của lai lịch. Nói cách khác, linh căn bẩm sinh sẽ không có quá nhiều biến cố, nhưng linh căn bẩm sinh chỉ là một cái cơ sở, mấu chốt còn ở chỗ lịch duyệt cũng mới hiểu được. Sau này linh tính sẽ tùy theo biến hóa, trừ phi cố tình dẫn đường tu hành chân ngã, hiểu rõ bẩm sinh, như vậy kiếp sau luân hồi tiếp tục dẫn đường tu hành, chỉ có như vậy mới có thể vẫn luôn gắn bó chân ngã. Bất quá năm tháng dài lâu, số lần luân hồi chuyển thế càng nhiều, đủ loại ngoài ý muốn liền càng nhiều. Mặc dù là cố ý dẫn đường, lịch duyệt nhân sinh cũng sẽ gặp được đủ loại sự tình, mà trải qua sự tình nhiều vẫn là có chút biến hóa, dần dần lệch khỏi quỹ đạo lúc ban đầu của chính mình, bị lạc ở bên trong luân hồi, thậm chí chuyển thế thành quỷ quái cầm xúc. Bất luận thế tục phàm nhân hoặc là tiên thần tu chân, khó nhất chính là bảo vệ cho bản tâm của chính mình. Giáo pháp luân hồi bị coi là giáo pháp tiểu thừa, đúng là bởi vì giáo pháp này quá khó. Mặc dù là hiện thân cao cao tại thượng, cũng chỉ là trải qua thế tục hồng trần quá ít mà thôi, hoặc là nói là sợ hãi thế tục hồng trần, cho nên mới muốn chém đứt thế tục hồng trần, để ngừa liên lụy cảnh giới của chính mình. Từ lúc ban đầu sáng lập giáo pháp luân hồi, vô số đại năng nghiên tập cái này, ý đồ thông qua luân hồi chuyển thế đạt đến vĩnh hằng bất hủ, nhưng có thể hoàn thành 10 đời tu hành cũng đã ít lại càng ít. Đương nhiên luân hồi tu hành càng lâu, linh tính liền càng cường đại. Hiện giờ giáo đầu Phật tôn Tu Di Sơn Đế Như Lai, hắn chính là hoàn thành 10 đời tu hành, lịch duyệt 13000 năm, trải qua 129600 kiếp số lớn nhỏ, đáng chứng cảnh giới Như Lai, độ hóa lôi kiếp, trở thành đứng đầu Phật tông. Mà Đại Nguyên Vương chỉ tu hành 6 đời, bởi vì yêu một nữ tử, tình thương thành kiếp, tiếp theo liền lệch khỏi quỹ đạo chân ngã, dần dần trầm luân lục đạo, cứ thế vạn kiếp bất phục. Nghe xong những chi tiết đó, Trường Hạo không khỏi trầm tư, thật lâu không nói, đại điện cũng hoàn toàn an tĩnh xuống. Thánh chủ địa phủ không có quấy rầy Trương Hạo, hắn nguyện lại nhập luân hồi chính là vâng chịu ý chí Đại Nguyên Vương, vừa là vì dẫn độ giáo chúng nguyên thủy, cũng là vì chưa xong 6 đời tu hành. Nhưng Trương Hạo cùng với thánh chủ địa phủ không giống nhau. Trương Hạo không chỉ có là Thiếu Hạo Vương mạch Côn Luân, lại là một phương thần vương đế quân, còn có rất nhiều đạo lữ hồng nhan làm bạn. Một thần liên quan đến những nhân quả đó há có thể dễ dàng buông xuống. nhưng nếu không tiến vào lục đạo luân hồi lại khó có thể tìm được Mộc Huyền. Hắn đồng dạng không thể buông Mộc Huyền, cho nên đây là một cái lựa chọn gian nan. Hơn nữa muốn đi vào lục đạo luân hồi tìm người, Trương Hạo đầu tiên phải bảo đảm chính mình không thể bị lạc. Nếu không ngay cả chính mình cũng bị lạc, lại nói gì là tìm người đây? Thật lâu sau, Trương Hạo mới nói: "Vậy có bí thuật luân hồi chuyển thế có thể bảo đảm bản thân bất động hay không?" "Bí thuật là có rất nhiều, lại đều là bàng môn thả đạo hoặc là nhiễu loạn pháp tắc luân hồi tự nhiên. Nhưng nhiễu loạn pháp tắc tự nhiên cũng liền tự nhiên rối loạn ràng buộc nhân quả mà vận mệnh chú định. Mục đích tiến vào luân hồi tìm người liền lệch khỏi quỹ đạo." Thánh chủ địa phủ nói. Nghe vậy, Trương Hạo nhíu mày, lập tức hiểu được mục đích tiến vào lục đạo luân hồi chính là lợi dụng một sợi ràng buộc nhân quả này. Một khi nhiễu loạn, nhân quả ràng buộc cũng liền rối loạn. Trương Hạo đột nhiên nhớ tới, liền nói: "Nếu là thánh tộc thánh linh chuyển thế, phương pháp này có thể tiến vào lục đạo luân hồi hay không?" "Thánh linh chuyển thế, cái này..." Thánh chủ địa phủ có chút chần chờ, tiếp theo trước mắt sáng ngời, nói: "Giáo tôn quả nhiên đại trí tuệ, ta thiếu chút nữa đã quên, thánh linh chuyển thế chi thuật sáng thật có thể tiến vào lục đạo luân hồi. Lúc trước chuyển luân thánh vương muốn sáng tạo luân hồi vĩnh hằng, chúng ta liền nghiên cứu qua phương pháp này. Thánh linh chính là một bộ phận thần thể hoàn mỹ mà tạo hóa vương khai sáng, đem linh tính tạo hóa làm thành thánh linh. Mặc dù rơi vào lục đạo luân hồi, cũng có thể kế thừa hết thảy của bản thân, bao gồm huyết mạch cùng với thần thông tu vi. Nhưng bản chất thánh linh chuyển thế kỳ thật là mượn cớ luân hồi, kế thừa hết thảy của bản thân, cũng kế thừa bản mạng của bản thân, không thể đạt được tính mạng tân sinh. Tương đương với một loại thân thể đặc thù, thánh vương sáu cánh cùng với giáo hoàng hắc ám vận dụng thuật này, vì tiến độ chuyển sinh, đắm nặn thân thể thánh linh, sáng chế thánh tộc. Chúng ta thảo luận về lục đạo luân hồi, cũng liền phủ quyết thuật này. Bất quá vận dụng thuật này tiến vào lục đạo luân hồi tìm người lại vừa lúc có thể áp dụng, nhưng thánh linh chi thuật chỉ có hai vị thánh vương sáu cánh cùng với giáo hoàng hắc ám nắm giữ được. Giáo tôn nếu muốn lấy được thuật này, chắc chắn bị bọn họ biết được ý đồ. Một khi luân hồi chuyển thế, thánh linh cũng yêu cầu một cái quá trình thức tỉnh, chỉ sợ sẽ có biến số. Còn có một chuyện giáo tôn cũng nên phát hiện, thánh vương sáu cánh cùng với giáo hoàng hắc ám toàn bộ có bố trí ở bên cạnh ngươi. Bọn họ là ý đồ gì không thể không phòng, đặc biệt là lai lịch của Tô Mạn Nhã. Nàng là nữ nhi của thánh vương sáu cánh, lại cùng giáo hoàng hắc ám đi ở một đường, còn thông hiểu hai huyền thiên quang ám, quang minh cùng với hắc ám song tầng đại thừa. Đây là đại thần thông của tạo hóa vương thái cổ, không giống bình thường. Trương Hạo gật gật đầu, hắn đương nhiên phát hiện việc này. Trên người Tô Mạn Nhã sáng thật là có rất nhiều điểm đáng ngờ, mà hắn hiện tại cũng đã minh bạch, thần tích chi nữ bị bàn càn đánh chết, thánh linh chuyển thế vận mệnh chú định kết hạ một sợi ràng buộc nhân quả, việc này kỳ thật là bị cố tình an bài. Tạo hóa vương có thể sáng chế thánh linh chi thuật, hiện tại tu vi cảnh giới của ta cùng với tạo hóa vương mà so sánh cũng sẽ kém không xa. Ta cũng có thể sáng chế thánh linh, không cần tìm thánh vương sáu cánh cùng với giáo hoàng hắc ám. Về phần Tô Mạn Nhã, nàng liên quan đến ta, ta tín nhiệm nàng. Trương Hạo nói, lĩnh ngộ thiên nhân hoàn mỹ, đã đến cảnh giới hỗn độn vô cực, kỳ thật đã bước vào thiên nhân tầng thứ 9. Cảnh giới tạo hóa vương cũng chính là thiên nhân tầng thứ 9. Hơn nữa ở trong đại chiến, hắn đã cảm ứng được long mạch truyền thuyết Côn Luân. Đúng là bởi vì long mạch Côn Luân, hắn mới có thể đạt đến cảnh giới hỗn độn vô cực. Cấm vực tuyên cổ chính là nơi long mạch. Nhật Đế nói cần lấy long huyết chính thống hiến tế, nhưng Nhật Đế chỉ là thông qua một ít tàn thiên khảo chứng suy tính ra sự huyền bí của long mạch, căn bản không có biết hoàn toàn. Kỳ thật long mạch không cần hiến tế, sáng thật mà nói, hiến tế chỉ là mở ra một cái phương thuốc cổ truyền về long mạch, mà phương pháp chân chính mở ra long mạch yêu cầu thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là thần tộc Côn Luân chính thống, một điều kiện khác chính là được long mạch tán đồng. Điều kiện thứ nhất dễ dàng đạt tới, như vậy điều kiện thứ hai, long mạch tán đồng là cái gì? Đây là ý chí thiên địa, mà bản cổ khai thiên địa, ý chí thiên địa chính là ý chí bản cổ, cũng chính là nguyên giới hỗn độn. Thỏa mãn hai điều kiện này cũng chính là chi thần tư tế Côn Luân viễn cổ, hiến tế tiên linh, phù hộ thiên địa chúng sinh, kỳ thật chính là hiến tế long mạch, gắn bó cân bằng vũ trụ. Tiên linh thần mộc côn luân chính là bàn cổ, càn khôn thiên địa này chính là bàn cổ sáng lập, chí thần tư tế chính là thần trưởng quản hết thảy. Bất quá côn luân viễn cổ biến động, tranh đấu thần quyền, mất đi ý chí bàn cổ tán đồng, sau đó là chi thần tư tế hoàn toàn không thể câu thông nguyên giới hỗn độn, hoặc là chỉ có thể câu thông qua đồ vật nào đó, tỉ như thần quyền chi trượng của kỳ trưởng lão, hay là phương pháp hiến tế đặc thù, tỉ như hy sinh hiến tế. Những cái đó truyền lưu đời sau, long mạch cũng dần dần thành một cái thần thoại truyền thuyết. Nhưng các đời côn luân vương đều đang tìm kiếm long mạch. Trương Hạo ở trong đại chiến, tâm thần cũng tăng lên tới đỉnh, tâm ý thăng hoa, tự nhiên mà vậy liền cảm ứng được long mạch. Thiên nhân hoàn mỹ đạt đến viên mãn, hóa thành cảnh giới vô cực, mà cảnh giới vô cực hỗn độn cũng chính là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 9. Thánh chủ, người chuẩn bị khi nào niết bàn tạo hóa? Biết thánh chủ địa phủ tâm ý đã quyết, Trương Hạo lại không khuyên bảo, chỉ đành phải an bài hết thảy sự vụ. Ta nhập luân hồi tu hành, không cần an bài dư thừa, để tránh nhiễu loạn nhân quả, mà có giáo tôn tòa trấn giáo chủ, ta cũng không cần lưu lại bố trí, tùy thời đều có thể niết bàn tạo hóa. Thánh chủ địa phủ ngữ khí thực bình tĩnh, sớm đã có giác ngộ. Chúng ta trước tiên rút lui khỏi cấm vực tuyên cổ, ta đã cảm ứng được tạo thư thiên sắp buông xuống, ta lưu lại một cái hóa thân bên ngoài cùng với tạo thư thiên gặp mặt một hồi, sau đó liền bắt đầu bố trí chuẩn bị việc luân hồi. Trường Hạo tâm ý đã quyết, ý niệm vừa động, thần điện lưu kim hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua mà đi, chỉ để lại một sợi tóc bay xuống, thiên biến vạn hóa, biến thành một cái hóa thân bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên sao trời, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, đã là nhìn đến phương hướng tạo thư thiên giáng lâm. Trung tâm địa giới cấm vực tuyên cổ, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trời hiện dị tượng, trọng lực trên hư không biến mất, khí chàng hư vô, trên đại địa cát sỏi trôi nổi, chùm tia sáng trên không trung vặn vẹo, phân tử không khí, vật chất cát sỏi, hạt ánh sáng, vân vân, hết thảy huyền phù ở trên không trung trộn lẫn thành một đoàn vẩn đục, trở lại hỗn độn. Chỉ thấy một tôn thần thánh từ hỗn độn đi ra, thần khoác lục đạo tội ngục giáp, một tay cầm lôi đình lập lòe, một tay cầm hạo thiên tỷ, nghiễm nhiên chính là tạo thư thiên giáng lâm. Không gian hỗn độn quay về trật tự, lấy tạo thư thiên làm trung tâm, âm dương phân chia, khí chàng vận hành, hạt vật chất vẩn đục ngưng tụ, kết thành một viên lại một viên đan hình, vần quanh tạo thư thiên, diễn biến thành tinh hệ vũ trụ huyền diệu. Đây là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 9, cảnh giới vạn vật vũ trụ. Trương Hạo nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức biết được cảnh giới của tạo thư thiên. Hắn là cảnh giới hỗn độn vô cực, chỉ là thiên nhân tầng thứ 9 sơ khuy, mà tạo thư thiên đã đạt đến tầng thứ 9 viên mãn. Hiểu thấu đáo hết thảy vật chất cùng với pháp tắc năng lượng, toàn trí toàn năng, thông hiểu hết thảy vạn vật vũ trụ. Mặc dù là một hạt không khí, ở trong tay của tạo thư thiên cũng có thể phóng xuất ra uy lực của đạn hạt nhân. Đối mặt tạo thư thiên, liền giống như đối mặt toàn bộ vũ trụ. Tiền quân, người đã hiểu ra thiên nhân tầng thứ 9, biết được bí ẩn long mạch, cùng ta chiến một trận đi. Tạo thư thiên đã biết Trương Hạo đã đến thiên nhân tầng thứ 9, bởi vì Trương Hạo câu thông nguyên giới hỗn độn, tại nơi long mạch, chắc chắn sẽ cùng long mạch cảm ứng, hiểu ra đủ loại huyền diệu, cho nên tạo thư thiên vận dụng chi khí thiên cấm, bằng trạng thái cường đại buông xuống. Tiền bối hiểu lầm, ta cũng không có được ma thần thao thiết truyền thừa, cũng không có nhìn trộm long mạch, hết thảy những việc này chỉ là vì đối phó Nhật Đế. Trương Hạo không phải sợ chiến, mà là không muốn bởi vì một hồi hiểu lầm mà khai chiến, việc này quá mù quáng. Hiểu lầm hay không, việc này đã không quan trọng. Nếu ngươi trở thành chi thần tư tế, vậy hẳn là minh bạch cấm thuật thao thiết đã uy hiếp tới long mạch rồi. Mà thiên nhân tầng thứ 9 đã là cực hạn, tầng thứ 10 là cảnh giới không nên tồn tại. Tạo thư thiên sát ý đã quyết, nếu Trương Hạo không có tu thành huyền thông thao thiết, hiểu lầm có thể hóa giải, nhưng huyền thông thao thiết bị liệt vào cấm thuật, Trương Hạo đã vi phạm lệnh cấm. Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài, hắn là minh bạch hết thảy đủ loại, thiên nhân tầng thứ 9 xác thật chính là cực hạn, tầng thứ 10 là tự thành một thể tạo hóa, hết thảy viên mãn hoàn mỹ, bản thân chính là một cái vũ trụ, sinh sôi không thôi, vĩnh hằng bất hủ, chỉ có dung hợp long mạch mới có thể đạt đến. Nhưng long mạch là mạch máu của càn khôn thiên địa, một khi long mạch bị hao tổn, vũ trụ này liền đi theo hướng sụp đổ. Thao thiết nuốt thế, cắn nuốt long mạch, tu thành thần thể vũ trụ, đây là siêu việt hơn cảnh giới thần vương tầng thứ 10. Mà tạo hóa vương thần thể hoàn mỹ kỳ thật là một con đường khác, lấy tạo hóa chi thuật hoàn thiện bản thân, lấy bản thân siêu thoát ra ngoài cảnh giới thiên nhân, chỉ có thể xem như bí thuật đặc thù, tỉ như thánh linh chuyển thế, tiến vào luân hồi mà lại siêu thoát ở ngoài luân hồi. Trường Hạo tu thành huyền thông thao thiết, chính mình lại là chi thần tư tế cầu thông long mạch, nếu hắn muốn cắn nuốt long mạch, hậu quả có thể nghĩ đến. Cho nên Tạo Thư Thiên sát ý đã quyết, đây là một cái cục diện không thể phá giải, không có chính tà đúng sai, cũng không có cái gọi là lý niệm đạo thống. Tạo Thư Thiên chỉ là muốn thanh tẩy hết thảy tồn tại uy hiếp đến long mạch. Cũng thế, chiến một trận này không thể tránh né, có lẽ đây cũng là vận mệnh chú định. Chỉ thần tư tế chấp trưởng long mạch chỉ có một, ta cùng tiền bối cũng chỉ có thể một người tồn tại, lưỡng long tương ngộ, khí vận trái ngược, chỉ tồn tại một. Nhưng hiện tại lực lượng của ta tự nhận không phải đối thủ của tiền bối ngươi, nơi long mạch liền tạm nhường cho tiền bối, đợi khi ta tu hành viên mãn, tự nhiên sẽ đến khiêu chiến tiền bối. Khi nói chuyện, hóa thân bên ngoài của Trương Hạo thiêu đốt, ngọn lửa tiêu tán hư không. Ta sẽ chờ ngươi tiến đến, nhưng sự kiên nhẫn của ta chỉ giới hạn ở 10 giáp. Nếu ngươi vẫn luôn trốn tránh không ra, ta liền bắt đầu hủy diệt từ thần châu thiên, hủy diệt hết thảy tồn tại có liên lụy nhân quả cùng ngươi, cho đến khi ngươi hiện thân. Tạo Thư Thiên ngữ khí bình đạm, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm của chân thần trong thiên địa. Hủy diệt chỉ là trong một ý niệm. Giơ tay vung lên, hư không tạo vật. Ở trung tâm cấm vực một tòa thần điện xuất hiện. Tạo Thư Thiên bước lên thần điện, ngồi ở trên thần tòa, chậm rãi đợi Trường Hạo xuất hiện. Thời gian 10 giáp đối với thần vương đế quân tới nói cũng chỉ là một cái búng tay vung lên. Tạo Thư Thiên lại giơ tay, hư không vặn vẹo, không gian càn khôn dịch chuyển, một tôn ma thần thần lớn quay cuồng mà ra, giết gào giống giận, lay động toàn bộ hư không. Lực lượng cuồng bạo hủy thiên diệt địa, đây đúng là ma thần nguyên thủy, bị dẫn ra khỏi trung tâm cấm vực. Nhưng Tạo Thư Thiên chỉ là giơ tay liền bắt trở về. Ma thần nguyên thủy vừa xuất hiện, lập tức liền điên cuồng nhào về phía thần điện. Tạo Thư Thiên ánh mắt nhìn thẳng, ma thần nguyên thủy thô bạo thần trí dại ra, bị một ánh mắt đánh tan thần hồn. Tạo Thư Thiên bấm tay bắn ra một sợi huyền thông biến hóa, trực tiếp chấn áp ma thần nguyên thủy. Thân hình thần lớn hóa thạch, biến thành một tòa thần tượng thủ hộ ở trước thần điện. Bên kia, thần điện lưu kim xuyên qua hư không, rời xa cấm vực tuyên cổ. Trong thần điện, Trương Hạo mở bừng mắt. Ha ha ha, 10 giáp, đây là hạ tối hậu thứ. Trương Hạo cười khổ một tiếng, hắn đã lĩnh ngộ thiên nhân tầng thứ 9. Nếu là một lòng che giấu, Tạo Thư Thiên cũng tìm không thấy hắn. Cho hắn 10 giáp, đây là hạ tối hậu thứ. Nếu hắn không hiện thân, Tạo Thư Thiên liền sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn tìm ra hắn. Giáo tôn, cùng với Tạo Thư Thiên gặp mặt, có hóa giải được việc này hay không? Thánh chủ địa phủ ở một bên vội vàng dò hỏi tình huống. Trường Hạo thở dài nói: "Ai, tồn tại như Tạo Thư Thiên, một khi hạ quyết tâm, thật sự khó có thể xoay chuyển, ta chỉ có thể tạm thời kéo dài. Tạo Thư Thiên cũng cho thời gian 10 giáp." "Chỉ có 10 giáp, ngắn ngủi như thế sao?" Thánh chủ địa phủ nhíu mày, 10 giáp đối với trình tự tồn tại như vậy tới nói, sao thật thực ngắn ngủi. Không sao, Tạo Hóa Vương có thể đối chiến Tạo Thư Thiên, lấy tu vi của ta hiện tại cũng không sợ Tạo Thư Thiên. Mà 10 giáp đối với chúng ta mà nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng luân hồi chuyển thế đối với thế tục hồng trần tới nói lại là đặc biệt dài lâu, đủ để thay đổi rất nhiều triều đại. Trương Hạo nói, trong lòng đã có tính kế, còn nói thêm: "Ta trước tiên vì ngươi hộ pháp chuyển thế, sau đó lại làm bố trí khác. Đúng rồi, Diêm Vương an trí như thế nào? Hắn biết việc chuyển thế hay không?" "Diêm Vương là người thừa kế một đời này của ta." Thánh chủ địa phủ nói: "Hắn là Lưu Ôn làm ra tham lang chuyển thế, vẫn luôn đi theo ta tu hành, cũng lập hạ chí nguyện to lớn, tuyên dương địa phủ giáo, sáng tạo lục đạo luân hồi, gắn bó quỷ thần và người. Khi ở thần châu địa cầu, nhân đạo hưng thịnh, văn minh cách tân, đã có trật tự của chính mình. Địa phủ giáo là tà giáo làm trái, mà chư thiên các giới cũng đều có trật tự của chính mình, có thể lấy dung hạ địa phủ giáo. Bất quá địa phủ giáo ý đồ chân chính kỳ thật là lý tưởng của Đại Nguyên Vương. Thời kỳ thượng cổ, Phong Thần Vương chinh chiến ma vực tuyên cổ, Đại Nguyên Vương ở hỗn loạn vực truyền giáo, trải qua khó khăn thế tục, thương hại chúng sinh hỗn loạn vực, thần ma hỗn chiến, yêu tà làm hại, chúng sinh mông muội, trầm luân cực khổ, vì thế thành lập địa phủ, muốn dẫn đường trật tự hỗn loạn vực, trừng ác dương thiện, ước thúc quỷ thần, giáo hóa chúng sinh. Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi tâm sinh kính sợ. Đại Nguyên Vương mới là thần chân chính, thương hại chúng sinh, tuân thủ nghiêm ngặt giáo hóa, mà địa phủ giáo ở thần châu thiên làm trái nhân đạo, nhưng ở hỗn loạn vực nhân văn lạc hậu, yêu ma quỷ quái hung hăng ngang ngược, xác thật là thực phù hợp. Hơn nữa Trương Hạo hiện giờ đã là chi thần tư tế, xoay một vòng lớn lại về tới nghề nghiệp đạo sĩ. Bất quá hắn đã từng chỉ vì nhân đạo, lấy đạo lý nhân vương tu hành bản thân, bảo vệ một phương âm dương thái bình. Nhưng hắn hiện tại thân là chi thần vạn vật, cân bằng lục đạo chúng sinh, mà hỗn loạn vực cũng là một bộ phận của lục đạo chúng sinh. Sáng thật mà nói, hỗn loạn vực lúc ban đầu là một mảnh tạo hóa, lại thành vật hy sinh của chư thiên các giới, làm chiến lược giảm sóc. Hỗn loạn vực hỗn loạn, căn bản chính là thần vương chư thiên cố ý tạo thành. Chúng sinh hỗn loạn vực cực khổ, cũng hoàn toàn là bởi vì những đại thần đó. Chính cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Hỗn loạn vực chính là một chỗ chuyên môn dùng để đánh nhau. Diêm Vương kế thừa lý tưởng của ta, hắn sẽ tiến vào hỗn loạn vực truyền giáo. Có lẽ đây là nhân quả vận mệnh chú định. Nguyên giới nguyên thủy rách nát, rất nhiều thần linh rơi vào lục đạo luân hồi, chắc chắn nhấc lên một hồi quấy dày. Đại Nguyên Vương sáng tạo địa phủ giáo, giám sát lục đạo luân hồi, cũng đúng là thuận theo thế cục hiện giờ. Thánh chủ địa phủ cảm khái một tiếng, liên lụy nhân quả, rất có hiểu được. Ồ, như thế được không? Trương Hạo gật gật đầu. Tạm thời nghỉ ngơi, cùng với Diêm Vương an bài sự vụ còn lại, chúng ta liền đi hỗn loạn vực trước. Ta vì thánh chủ ngươi hộ pháp luân hồi. Minh bạch. Thánh chủ địa phủ đứng dậy, rời khỏi đại điện, đi cùng Diêm Vương thương nghị việc truyền giáo. Trương Hạo sửa sang lại suy nghĩ một phen, nhắm mắt ngưng thần, truyền niệm cho Kha Cửu, dò hỏi công việc tiếp nhận Nhật Đế Thành. Hết thảy thuận lợi, đang ở đó nộp lên thần binh pháp bảo, còn tiến cống một số lớn bảo vật còn lại. Tuy rằng Trương Hạo không có nói muốn bảo vật còn lại làm cho bọn họ tiếp tục cầm giữ bảo tài của từng người, nhưng mọi người nếu đã quy thuận, hết thảy tiếp tục sử dụng trật tự thiên đình, hướng về đế quân tiến cống, việc này cũng thành đương nhiên. Mà mọi người chiến bại quy hàng, lòng có sợ hãi, sợ trêu chọc tiền đế không cao hứng, vì thế liền chủ động tiến cống, trừ bỏ lưu lại tài bảo của chính mình dùng, còn lại bảo khố cất chứa đều toàn bộ giao ra, tương đương với tỏ vẻ trung thành. Nhưng thật ra bảo vật quá nhiều, trồng chất thành vài tòa núi lớn. Kha Cửu thúc giục Trương Hạo nhanh chóng làm ba vị thần phi đi qua, đem bảo vật kiểm kê nhập kho. Trương Hạo cười đạm nhiên, hắn nói sách phong ba vị thần phi, mọi người đều cho rằng là ba vị bên trong các nàng Tống Tĩnh Di. Kỳ thật không phải, việc này hắn có an bài. Ý niệm vừa động, thần điện Liêu Kim xuyên qua quỹ đạo hư không, đi trước một chuyến đến nơi dừng chân tại Thiên Đô. Ba vị thần phi liền ở Thiên Đô. Ở trước khi tiến vào cấm vực tuyên cổ, mọi người ở Thiên Đô an trí một chỗ địa giới khác. Hiện tại đại chiến kết thúc, Thù Vương Thành của Nhật Đế cải biến thành Tiểu Vương Thành, đại cục đã định, hắn cũng nên đi tiếp ứng mọi người ở Thiên Đô, nhập trú Tiểu Vương Thành. Tuy rằng có Tạo Thư Thiên uy hiếp, có khả năng liên lụy Tiểu Vương Thành, nhưng Tạo Thư Thiên mục tiêu chỉ có một mình hắn. Đương nhiên, nếu hắn sau 10 giáp không hiện thân, Tạo Thư Thiên liền từ Thần Châu Thiên bắt đầu hủy diệt. Đây đã là hắn liên lụy, cho nên cũng không có cái gọi là liên lụy Tiền Vương Thành. Đến lúc đó hắn cũng không thể không hiện thân. Trương Hạo đứng dậy, trở về cung thất, việc luân hồi còn phải nói cho các nàng Tống Tĩnh Di. Mấy người Tống Tĩnh Di không khỏi kinh ngạc, mặc dù Trương Hạo sáng chế thánh linh, nhưng tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, nếu là bị lạc ở bên trong luân hồi, trầm luân lục đạo, vạn kiếp bất phục, hoặc là xảy ra cái gì ngoài ý muốn, sinh tử đạo tiêu, âm dương cách xa nhau. Nhưng mà nghĩ đến Mộc Huyền, không khí lâm vào trầm mặc. Các nàng cùng với Mộc Huyền ở chung thời gian quá ngắn ngủi, còn nói không tới tình cảm tỉ muội. Nhưng Mộc Huyền chính là nữ đế thần vương, thân phận địa vị tôn quý vô cùng, lại vì Trương Hạo hy sinh ngã xuống. Nếu là làm Mộc Huyền trầm luân lục đạo luân hồi, trong lòng các nàng cũng có hổ thẹn. Càng huống chi Mộc Huyền cùng với các nàng giống nhau, đều là người của Trương Hạo. Hạo ca ca, nếu chúng ta rớt vào lục đạo luân hồi, người sẽ chìm vào luân hồi tìm chúng ta sao? Minh Loan đột nhiên hỏi chuyện, đánh vỡ không khí trầm mặc. Mấy người Tống Thính Di đều là nhìn về phía Trương Hạo. Trương Hạo sửng sốt, tiếp theo đó là cười khổ, thì ra là ghen tị, liền nói: nếu các nàng rớt vào lục đạo luân hồi, ta đương nhiên cũng sẽ tìm các nàng. Liền tính sinh tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục, cũng ngăn cản không được quyết tâm của ta. Như vậy còn được? Minh Loan khẽ hừ một tiếng, bộ dáng có chút dầu dĩ không vui. Các nàng đương nhiên không muốn làm cho Trương Hạo tiến vào luân hồi đi tìm nữ nhân khác. Lão công, anh tiến vào luân hồi đi tìm Mộc Huyền, nhưng anh gặp được nữ tử khác, đến lúc đó luân hồi trở về, chúng ta chẳng phải là lại nhiều thêm mấy tỉ muội? Triệu Băng Ngạn nói chuyện, đề tài này cũng là một câu trọc chuẩn trọng điểm. Quả nhiên, mấy người Tống Thính Di nghe vậy, không khỏi bĩu môi. Giao hòa Trương Hạo này, đi nơi nào đều có thể có vận đào hoa. Đi Tam Thanh Thiên một vòng, ngay cả nữ đế thiên đình đều mang về tới. Mà hiện tại tiến vào lục đạo luân hồi, lại lần nữa trải qua thế tục hồng trần, còn không biết sẽ chọc đến bao nhiêu nữ tử đi theo, tỉ muội hậu cung các nàng, chỉ sợ thật sự đến 3000. Cái này sao? Trương Hạo xấu hổ, nhưng việc này xác thật là một cái yếu hại. Luân hồi chuyển thế, lai lịch hồng trần, nhất định phải lây dính một thần nhân quả. Hắn cũng chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài. Tiểu đệ, tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau luân hồi. Trần Mỹ Thư nói chuyện, ánh mắt uyển nhu, đối với Trương Hạo không muốn xa rời, không muốn lại cùng Trương Hạo chia lìa. Lúc trước ở Thần Châu Thiên, khi Trương Hạo rời đi, Trần Mỹ Thư còn đang bế quan tu hành, nhoáng lên liền nhiều năm như vậy. Hiện giờ rốt cuộc chờ đến Trương Hạo tới ma vực gặp nhau. Nhưng Trương Hạo hiện tại muốn luân hồi chuyển thế, thế sự vô thường, tương lai biến hóa, ai cũng không biết Trương Hạo khi nào mới có thể trở về, thậm chí bị lạc ở lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không về được. Trần Mỹ Thư cùng với Trương Hạo tình cảm đặc thù nhất. Trần Mỹ Thư mệnh phạm thiên sát, gia đạo sa sút, cha mẹ thân nhân mất sớm, một mình cô độc, mà Trương Hạo là cô nhi, cùng với Trần Mỹ Thư mệnh lý tương ứng. Trần Mỹ Thư đối với Trương Hạo không muốn xa rời, là có một phần cô độc không muốn xa rời, còn có một phần thân mật gắn bó giữa tỷ đệ. Thấy Trần Mỹ Thư muốn cùng nhau luân hồi, mấy người Tống Tĩnh Di không khí lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Nguyên bản cho rằng cùng với Trương Hạo đoàn tụ, kết thúc nhân quả của Nguyên Thủy Giáo, từ đây tiêu giao thiên ngoại, thần tiên quyến lữ, nhưng gặp nhau ngắn ngủi như thế, lại phải lần nữa chia lìa. Trương Hạo thở dài một tiếng, nghiêm túc nói: Mỹ Thư tỷ, việc luân hồi không giống bình thường, một mình ta luân hồi như vậy đủ rồi. Nếu ta bị lạc ở bên trong lục đạo, còn cần các cô tới tìm ta. Mà luân hồi chuyển thế, việc này là tuyệt mật, còn lại bố trí còn cần các cô hoàn thành, để ngừa tà nhân làm loạn. Nghe xong lời này, mấy nàng lập tức phản ứng lại. Trần Mỹ Thư cũng nhanh chóng thu hồi nỗi lòng. Trương Hạo luân hồi chuyển thế, các nàng chính là hộ pháp luân hồi của Trương Hạo. Nếu các nàng cũng đi theo cùng nhau chuyển thế, liền không ai hộ pháp. Trương Hạo giơ tay vung lên, ngưng tụ Long Nguyên bản mạng, kết thành 7 khối Thừa Long Đại Vận Ngọc Phù, phân biệt cấp cho Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, Lâm Tuyết Nghê, Helen, Ám Hoàng Linh. Đây là ấn ký bản mạng của ta, sau khi ta chuyển thế, các cô có thể bằng vào Ngọc Phù tìm được thân thể ta chuyển thế, nhưng không thể dễ dàng tới tìm ta, trừ phi có việc mấu chốt, mặc dù tìm được ta, cũng không thể dễ dàng can thiệp vào chuyện của ta làm, để ngừa nhiễu loạn nhân quả. Mà ta lấy thánh linh chi thuật chuyển thế, tự nhiên sẽ thức tỉnh hết thảy. Hơn nữa trong cơ thể ta có huyền giáp tạo hóa hộ thể, liền tính thân thể chuyển thế bị diệt, huyền giáp tạo hóa cũng sẽ bảo vệ thánh linh của ta. Các cô không cần quá lo lắng. Trương Hạo dặn dò nói, hắn là thánh linh chuyển thế, tuy rằng tiến vào lục đạo luân hồi, nhưng cùng lục đạo luân hồi có bản chất khác nhau. Được rồi, đã biết. Mấy nàng thận trọng gật đầu, minh bạch yếu hại trong đó. Sự vụ ở Tiền Vương Thành, Tà Sách Phong ba vị thần phi, Thái Vũ, Tiểu Uyển, Mạt Mạt hết thảy giao cho các nàng chủ trì, cũng là rèn luyện các nàng. Helen, Linh, hai người các cô cũng lưu ở Tiền Vương Thành tọa trấn ở ma vực tu hành. Trương Hạo an bài nói: Vâng, chủ nhân. Helen cùng với ám hoàng linh lên tiếng đáp ứng, nhưng mấy người Tống Tĩnh Di lại là trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này sắc phong thần phi, Thái Vũ cùng với Đường Tiểu Uyển cũng liền thôi, như thế nào ngay cả Mạt Mạt cũng coi như tiến vào. Mà ngữ khí này của Trương Hạo, Tiền Vương Thành có ba vị thần phi, còn có Helen cùng với ám hoàng linh, tựa hồ liền không có vị trí của các nàng. Trương Hạo cười đạm nhiên, đương nhiên biết tâm tư của mấy nàng, nhanh chóng nói: Các nàng ở ma vực Tuyên Cổ nhiều năm như vậy, tu vi đã đạt viên mãn thượng thừa, cũng nên đi Tam Thanh Thiên du lịch tu hành một phen. Nói xong, Trương Hạo vẽ bùa trong hư không, viết một mảnh công văn cho Tống Tĩnh Di. Tĩnh Di, nàng có một mạch truyền thừa nhân quả thần nông này, đi thiên đình yết kiến Tây Vương Mẫu, bái nàng làm vi sư, tu tập tiên thuật thần nông. Tây Vương Mẫu, Vương Mẫu nương nương trên thiên đình sao? Tống Tĩnh Di tiếp nhận công văn, không khỏi kinh ngạc, mấy nữ nhân bên cạnh cũng là tò mò. Vương Mẫu nương nương chính là nữ tiên đứng đầu Tam Thanh Thiên, tồn tại trong truyền thuyết, sẽ dễ dàng thu nhận đồ đệ như vậy sao? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Trương Hạo chính là Thiếu Hạo Côn Luân, hiện giờ tu thành Thần Vương Đế Quân, thân phận địa vị không ở dưới Tây Vương Mẫu, có tầng quan hệ này của Trương Hạo, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, mấy nàng còn không biết, Vương Mẫu nương nương trong truyền thuyết đã thành tỉ muội của các nàng. Trương Hạo tiếp tục an bài nói: Mỹ Thư Tỷ, cô tu tập kiếm đạo, được hung kiếm loạn thiên, ta lại đem Vô Xá, Phệ Mệnh, Thiên Nộ cũng cho cô, tứ đại hung kiếm hợp tu, còn có Tuyết Nghề, cô mang lên Hạo Thiên Tỷ cùng với Mỹ Thư Tỷ đi đến Thiên Nhai Hải Các bên bờ Đông Hải. Các chủ tên là Ngu Vong Trần, nàng thấy các cô tự nhiên liền dẫn các cô tiến vào kiếm chủng. Kiếm chủng chính là thánh địa kiếm đạo, các cô có thể ở kiếm chủng tu tập kiếm đạo. Kiếm chủng là nơi kiếm đạo, Mỹ Thư Tỷ đi tu tập kiếm đạo, nhưng ta đi kiếm chủng làm cái gì? Mà ta mang đi Hạo Thiên Tỷ, ngươi dùng pháp bảo gì? Lâm Tuyết Nghề nghi hoặc nói: Ta luân hồi chuyển thế, tiến vào phàm giới thế tục, không dùng được thần khí lợi hại như Hạo Thiên Tỷ. Về phần cô đi kiếm chủng tu hành, vận mệnh chú định đều có nhân quả, đến lúc đó cô sẽ minh bạch. Trương Hạo không có nói thẳng, việc này liên quan đến chân thân của Huyền Thiên Khanh Hy. Huyền Thiên Khanh Hy đã cùng Huyền Binh Đổ Long dung hợp, tu thành thân thể thần khí, thăng cấp cảnh giới thần vương. Lâm Tuyết Nghề cũng là khí linh chuyển thế, chắc chắn cùng với Huyền Thiên Khanh Hy có thể ở chung. Nếu có thể dung hợp Hạo Thiên Tỷ, tu hành thân thể thần khí, như vậy cảnh giới của Lâm Tuyết Nghề liền viên mãn. Băng Ngạn, cô trở về Vũ Hóa Tiên Tộc, dì Ly vô cùng tưởng nhớ cô. Trương Hạo nói: Được rồi, ta đã biết. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nghĩ đến mẫu thân ở Vũ Hóa Tiên Tộc, trong lòng cũng rất buồn phiền, sáng thật cũng nên đi Tam Thanh Thiên một chuyến. Hạo ca ca, ta đi nơi nào? Minh Loan nhếch lên cái miệng nhỏ, các nàng Tống Tĩnh Di đều có an bài, tựa hồ cũng chỉ có một mình nàng không có chuyện gì. Minh Loan, cô tu tập Đại Nhật Kim Ô Chân Hỏa, cùng với Tĩnh Di đi với nhau, hướng đến Tây Vương Mẫu thỉnh giáo tu hành. Trương Hạo nói: Tây Vương Mẫu là đích truyền thần nông, một thần vị khác của thần nông chính là Viêm Đế. Tuy rằng Tây Vương Mẫu chỉ lấy đan thuật xưng danh, nhưng kỳ thật Tây Vương Mẫu cũng được Viêm Đế chân truyền. Hơn nữa Tây Vương Mẫu cũng có huyết mạch tộc Kim Ô, một cái thần vị khác của nàng chính là đế quân Diễm Hoàng của Thông Thiên Giáo tại Yêu Tộc. An bài xong cho mấy nàng việc tu hành, Trương Hạo tiếp tục nói: Việc tàn luân hồi nhất thời không vội, thời gian định ở 10 năm sau. 10 năm này ta đem Tiền Vương Thành củng cố một phen, còn có chữa trị nguyên thủy phù đồ, luyện chế tạo hóa thần đan, khai sáng thánh linh thuật, cùng với... Lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí dừng một chút. Cùng với vì các cô đắm nặn thần thể. Đắm nặn thần thể? Vừa nghe lời này, ba nàng Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Lâm Tuyết Nghề không khỏi mặt đẹp đỏ lên. Các nàng đã từ chỗ của Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan biết được, Trương Hạo năm lần thần thể chính là chuyện đó. Trương Hạo cười đạm nhiên, thời gian 10 năm hẳn là đủ để hắn sáng chế thánh linh thuật. Cùng với cùng mấy nàng ở chung cũng sẽ không chậm chế hắn luân hồi chuyển thế. Trong lúc nói chuyện, thần điện Lưu Kim đã đến nơi dừng chân tại Thiên Đô. Trương Hạo vẫn chưa hiện thân, chỉ lấy một đạo ý niệm buông xuống, báo cho mọi người tình huống. Ngay sau đó thi triển thần thông, bắt đầu đại trận thông thiên, đem mọi người ở Thiên Đô truyền tống đi Tiền Vương Thành. Thần điện Lưu Kim tiếp tục xuyên qua hư không, hướng về phía hỗn loạn vực đi đến. Sao trời tuyên cổ yên lặng, lưu quang một cái chớp mắt mà qua, giống như sao trời lập lòe, thần điện Lưu Kim hiện lên. Bậc thang bên ngoài đại điện, Trương Hạo, mấy người Tống Thính Di, Thánh Chủ Địa Phủ, Diêm Vương, mọi người quan khán sao trời chư thiên hỗn loạn vực, nhìn xuống lục đạo luân hồi, xem hết muôn nghìn chúng sinh. Biên giới hỗn loạn vực đặc biệt rộng lớn, cùng với chư thiên các giới tương liên, làm chiến lược giảm sóc của chư thiên các giới, thế lực của chư thiên các giới cũng hướng về hỗn loạn vực diễn sinh. Phương vị luân hồi vĩnh hằng danh nát là ở nơi cực đông của ma vực tuyên cổ, đối ứng sao trời thái hư chính là phương đông của hỗn loạn vực, nơi này là thế lực giảm sóc của tam thập tam thiên. Tiên đạo nhân tộc, phái hệ Phật tông, thông thiên giáo yêu tu, thần ma cổ vu, quỷ tộc tử thần giáo, man tộc, vân vân, tại một phương thiên vực này đều có thế lực, trong đó lấy lưỡng đạo tiên Phật hưng thịnh nhất, tổ chức tông phái nghiêm mật, còn lại đều là thực rời rạc hỗn loạn. Thần điện Lưu Kim vượt qua thái hư, đi vào thế lực trung tâm của nhân tộc. Đây là một cái tiểu tinh hệ tạo hóa viễn cổ, kích thước tương đương với thái dương hệ ở thần châu thiên. Hơn nữa tiểu tinh hệ này cũng có một mặt trời, bất quá mặt trời này rất nhỏ, trung tâm cũng không phải mặt trời, mà là một hành tinh đặc biệt khổng lồ, tên là Nguyên Cực Giới. Nguyên Cực Giới rất lớn, gấp mấy chục lần địa cầu, mặt trời cùng với mặt trăng là chuyển động vần quanh Nguyên Cực Giới. Lấy Nguyên Cực Giới làm trung tâm, còn có 9 vòng sao trời, rất nhiều sao trời lớn lớn bé bé, cấu thành sao trời Nguyên Cực Giới. Nguyên Cực Giới xưng là cửu trọng thiên. Nhưng Nguyên Cực Giới tạo hóa không đầy đủ, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Từ sao trời thái hư nhìn lại, nơi nơi đều là tuyệt địa, nhân tộc sinh tồn diện tích không đủ 1/10. Đương nhiên, mặc dù không đủ 1/10, nhưng Nguyên Cực Giới diện tích quá lớn, mà diện tích lục địa ở địa cầu cũng chỉ có 1/3, còn lại đều là hải dương, cho nên nơi dừng chân của nhân tộc ở Nguyên Cực Giới cũng là gấp mấy chục lần ở địa cầu. Hơn nữa bên trong những tuyệt địa đó có rất nhiều tông phái cùng yêu ma quỷ quái, chính là trung tâm đông vực của hỗn loạn vực. Nguyên giới rách nát, tiên linh rơi vào lục đạo luân hồi, chắc chắn ở Nguyên Cực Giới hội tụ. Tuy rằng Nguyên Cực Giới có nhân văn chính thống, nhưng Nguyên Cực Giới nhân văn truyền thừa là xuất phát từ thượng cổ, vẫn chưa trải qua nhân đạo cách tân, tu tập lấy thi giải tiên là chủ lưu. Yêu tà toàn bộ đầu thai làm người, quỷ thần hung hăng ngang ngược, loạn thành luân hồi, cứ thế nhân đạo luân lý điên đảo, tiên yêu chẳng phân biệt. Thánh chủ địa phủ tuyển định luân hồi chuyển thế ở Nguyên Cực Giới, nơi này là trung tâm đông vực, tiên linh rơi xuống ở đông vực không ngoài một giáp, chẳng chắn tiên yêu quỷ thần xuất hiện lớp lớp, oai phong một cõi, cường giả tràn đầy, ở chỗ này nhấc lên một phen dung chuyển. Thánh chủ, chúng ta bắt đầu đi, vì người hộ pháp luân hồi. Trương Hạo nói, ta nguyện nhập luân hồi, hoàn thành tu hành chưa xong của đại nguyện vương, một đời thánh chủ địa phủ này đã là qua đi, từ nay về sau ta tức là đại nguyện vương. Thánh chủ địa phủ tại một khắc này tâm ý hoàn toàn trở về đại nguyện vương, ngồi xếp bằng trên hư không, bắt đầu niết bàn tạo hóa, hoàn toàn vâng chịu hết thảy ý chí của đại nguyện vương. Đại La Kim Thân thiêu đốt, hóa thành một viên xá lợi tử, trời hiện dị tượng, thánh quang 9 màu vờn quanh, 36 đóa hoa sen nở rộ, pháp tướng 100.000 đời lục đạo luân hồi từng màn hiện lên. Nguyện càn khôn thiên địa vĩnh hằng, nguyện vạn vật chúng sinh trường tồn, nguyện thần linh tuyên cổ bất hủ, nguyện nhật nguyệt sao trời bất diệt, nguyện âm dương tam giới an bình, nguyện trật tự thần nhân hòa thuận, nguyện văn minh đời đời tương truyền. Thần khúc hiến tế cổ xưa, nguyện vọng cầu nguyện vạn vật chúng sinh, thanh âm vang vọng vũ trụ hỗn độn, phảng phất từ thời đại vũ trụ hồng mông truyền đến, quán triệt ý nguyện chúng sinh, thờ phụng chức trách thần tộc, truyền thừa gian dạy cổ xưa, bảo hộ chúng sinh thiên địa, bảo hộ vạn vật tạo hóa, nguyện chúng sinh tạo hóa sinh sôi không thôi, kéo dài trường tồn bất hủ. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là hành lễ nhất bái, kính sợ ý chí cùng với lý tưởng của Đại Nguyện Vương. Đại Nguyện Vương là một vị thần chỉ thành tâm thành ý, cũng là một vị tín đồ thành tín nhất. Loại tín ngưỡng vĩ đại này làm cho Trương Hạo cũng hổ thẹn không bằng. Thần khúc đại nguyện, có lẽ một ngày ta cũng có thể xứng vang nguyện vọng cổ xưa này, nhưng ta hiện tại còn không thể. Trương Hạo cảm khái một tiếng, đây là chi thần tư tế tu tập văn chương hiến tế. Hắn hiện tại đã có được lực lượng chi thần tư tế, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn cảm thấy chính mình không bằng Đại Nguyện Vương. Ít nhất hắn còn không có làm tốt vì chúng sinh mà vứt bỏ hết thảy chuẩn bị của chính mình. Có lẽ là hắn còn thực trẻ tuổi, lịch duyệt đến quá ít, đối với phần chức trách này nhận thức còn chưa đủ, cho nên Đại Nguyện Vương có thể xưng là vĩ đại, nhưng hắn tự nhận còn gánh không nổi hai chữ vĩ đại này. Chỉ thấy linh quang lập lòe, hóa thành một ngôi sao băng hướng về đại địa nguyên cực. Trường Hạo thi triển huyền thông, che đậy thiên cơ, che giấu dị tượng, vì Đại Nguyện Vương luân hồi hộ pháp, để ngừa bị yêu tà nhìn trộm, cho đến khi nguyên linh của Đại Nguyện Vương xuyên qua tam giới, biến mất ở đại địa nguyên cực, Trường Hạo cũng tu hồi huyền thông, giơ tay vung lên, kim thân xá lợi của Đại Nguyện Vương bay vào trong tay Trường Hạo. Đây là ngưng tụ tất cả tinh hoa bản mạng cùng với tu vi thần thông của Đại Nguyện Vương, chính là một viên linh bảo bẩm sinh, chờ đợi Đại Nguyện Vương trở về, vật ấy chính là pháp bảo tốt nhất. Diêm Vương, viên xá lợi này giao cho ngươi bảo quản, ngươi ở nguyên cực giới truyền giáo, vật ấy là một kiện pháp bảo, đồng thời cũng liên quan đến nhân quả của Đại Nguyện Vương, có thể dẫn đường hắn quy vị. Trường Hạo đem xá lợi niết bàn giao cho Diêm Vương. Vâng, giáo tôn. Diêm Vương tiếp nhận xá lợi, cẩn thận thu hồi. Nguyên cực giới không có đế quân tọa trấn, người tu hành chính thống đã ít lại càng ít, cơ hồ đều là thi giải tiên. Bất quá ta xem xét một lần, tuy rằng thi giải tiên là bằng môn tà đạo, nhưng đem bằng môn tà đạo luyện đến cực hạn, cũng có rất nhiều tồn tại cường đại. Hơn nữa hỗn loạn vực cách cục phức tạp, khó tránh khỏi sẽ có đế quân hiện thân. Người đi trước tiến vào nguyên cực giới, hết thảy cẩn thận hành sự, chờ ta trọng tố nguyên thủy phù đồ, lại giao cho người trưởng quản. Trường Hạo nói. Giáo tôn, nguyên thủy phù đồ chính là chí bảo trấn giáo, há có thể giao cho ta trưởng quản? Diêm Vương nhanh chóng nói, chí bảo trấn giáo hẳn là từ Trương Hạo tự mình chấp trưởng. Nguyên thủy phù đồ sớm đã tổn hại, lại mất đi lực lượng nguyên giới, uy lực thần thông giảm đi, mà hiện giờ ta là trưởng giáo, đã dẫn đường nguyên thủy giáo trở về giáo chủ, nhân quả của nguyên thủy giáo kết thúc, kế thừa cái cũ, phát huy cái mới, từ ta khai sáng tân giáo, tên thánh... Nói tới đây, Trương Hạo hơi chút cân nhắc, liền nói. Liền lấy là Thái Thượng làm tên, tên là Thái Thượng Giáo, Thái Thượng Vong Tình, Đại Đạo Vô Vi, thuận theo tự nhiên. Nhưng chí lý thiên địa, âm dương tương sinh tương phản, bên trong vô vi là đầy hứa hẹn. Địa phủ giáo vào đời, giáo hóa chúng sinh, quy về một mạch chi nhánh của Thái Thượng Giáo, vô vi cùng với hữu vi tương hợp. Vâng, cần tuân pháp chỉ của giáo chủ. Diêm Vương cung kính hành lễ, ngộ tính phi phàm, lập tức hiểu rõ tôn chỉ giáo lý. Trường Hạo chính là tôn sư thần vương đế quân, sẽ không dễ dàng can thiệp vào việc thế gian, có lẽ trăm ngàn năm sau cũng khó mà hiện thân. Thái Thượng Vong Tình quên mất thế tục phàm trần, vô vi mà trị, hết thảy thuận theo tự nhiên, trừ phi thiên đạo có biến, Trường Hạo mới có thể hiện thân ra tay. Nhưng bên trong vô vi là hữu vi, chỉ là cảnh giới tuân thủ nghiêm ngặt không giống nhau. Trường Hạo tuân thủ nghiêm ngặt chính là tạo hóa tự nhiên, nhìn như vô vi, kỳ thật là hữu vi, bởi vì tạo hóa tự nhiên liền bao quát hết thảy đủ loại, mà địa phủ giáo vào đời, đây là tuân thủ nghiêm ngặt lục đạo luân hồi, nhìn như hữu vi, kỳ thật cũng là vô vi, bởi vì lục đạo luân hồi chính là một bộ phận của tạo hóa tự nhiên. Đương nhiên, Diêm Vương không biết Trương Hạo cũng muốn luân hồi chuyển thế. Việc này chỉ có mấy người Tống Tĩnh Di cùng với Đại Nguyện Vương biết được. Trương Hạo lấy danh nghĩa tiêu giao thiên địa, ẩn độn phía sau màn, sau này khó mà hiện thân, lấy việc này che giấu hành tinh luân hồi. Bất quá cẩn thận nói đến, tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế, rèn luyện hồng trần, đây là ẩn độn cùng với tu hành tốt nhất. Tỉ như Tạo Thư Thiên vẫn luôn luân hồi chuyển thế, thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Chúa tể đại cục thiên địa, đối với thần vương Chư Thiên tới nói, Tào Thừa Thiên cũng là một cái tồn tại trong truyền thuyết. Đi thôi, thiên thời đã đến, nguyên thủy phù đồ ta sẽ phái người đưa tới. Nếu sau này gặp được việc khẩn cấp, có thể liên hệ với Tiền Vương Thành. Trương Hạo nói, ý bảo Diêm Vương có thể vào đời. Diêm Vương lại lần nữa hành lễ nhất bái, kế thừa lý tưởng của Đại Nguyện Vương, vào đời truyền giáo, thiên chức công trạng tu hành. Đây cũng là cơ hội để hắn chứng đạo, thả ra một chiếc tiên thuyền. Diêm Vương thả người nhảy lên, xẹt qua sao trời, tiến vào nguyên cực giới. Trương Hạo không có chậm trễ, xoay người mang theo các nàng Tống Đính Di tiến vào thần điện, lập tức trở về ma vực tuyên cổ, đi tới Tiền Vương Thành. Trở lại Tiền Vương Thành, Trương Hạo vẫn chưa hiện thân, mà là ẩn cư phía sau màn, xem xét tiếp nhận công việc ở Tiền Vương Thành. Hết thảy thuận lợi, quy thuận danh sách tiên tộc, cùng với rất nhiều bảo vật, toàn bộ thu dọn xong. Hắn sách phong ba vị thần phi, Thái Vũ, Đường Tiểu Uyển, Liễu Mạt Mạt, đã chính thức ở Tiền Vương Thành cầm quyền, phụ trách tất cả công việc nội vụ. Tứ Phương Thiên Quân, Kha Cửu, Võ Không Minh, Masao Okamoto, Kim Khung Mục, bọn họ cũng xuống tay củng cố Tiền Vương Thành. Tuy rằng tiếp nhận thế lực của Nhật Đế, nhưng còn cần đem mọi người làm lại biên chế, sáng lập đất phong, điều động cường giả, xây dựng hộ pháp Vương Thành cùng với thiên binh thiên tướng. Còn có thu phục ma tộc quanh thân, thành lập phạm vi thế lực, sáng lập linh điền thổ địa. Một tòa Vương Thành lớn như vậy, tất cả tiên yêu man ma ước chừng có vài ngàn, tất cả đều là lực lượng kim duệ. Nhưng thần tiên cũng phải ăn tiên đan mặc tiên y, ngày thường tiêu hao chính là một số lượng lớn, chỉ có làm mọi người đều an tâm cư trú, ăn, mặc, ở, đi lại, có thể bảo đảm Tiền Vương Thành mới chân chính có lực ngưng tụ. Nói đơn giản một chút là mọi người đối với Tiền Vương Thành có lòng trung thành, trở thành một phần tử của Tiền Vương Thành. Như vậy Tiền Vương Thành mới là một phương thế lực chân chính, nếu không chính là năm bè bảy mảng. Một khi thời gian lâu rồi, mọi người quen thuộc tình huống ma vực, chắc chắn sẽ từng người chia lìa. Cho nên Tiền Vương Thành hiện tại phải làm liền đem mọi người cột vào nhau, thanh thản ổn định ở ma vực. Trường Hạo cũng bắt đầu bế quan, an bài 10 năm cuối cùng. Đầu tiên là trọng tố nguyên thủy phù đồ, bất quá mất đi lực lượng nguyên giới, chữa trị nguyên thủy phù đồ đã không có ý nghĩa. Hắn chuẩn bị đem nguyên thủy phù đồ luyện hóa, tế luyện thành một kiện thần khí mới. Lấy cảnh giới của hắn hiện tại, tế luyện thần khí cũng không phải là việc gì khó. Trực tiếp luyện hóa nguyên thủy phù đồ, lấy nguyên thủy phù đồ làm cơ sở, trọng tố thành một tôn tỷ ấn, sáng lập văn chương lục đạo luân hồi, tên là Địa Phủ Tỷ, làm tượng trưng chính thống cho địa phủ giáo. Tế luyện xong Địa Phủ Tỷ, Trương Hạo lại luyện hóa mảnh nhỏ luân bàn vĩnh hằng, dung nhập thần điện Lưu Kim. Thần điện Lưu Kim cùng với luân bàn vĩnh hằng một mạch tương thừa, kết cấu vật chất tương thông, hòa hợp thành một thể, hồn nhiên thiên thành, thần khí có thể viên mãn, sửa tên thành Chiến Thần Điện. Tiếp theo, Trương Hạo bắt đầu luyện hóa tạo hóa thần đan. Di thể Nhật Đế ngã xuống, cùng với Tổ Vu Đại Đế chiến một trận, đánh diệt 1/3 bản mạng, mảnh vỡ huyết nhục rơi đầy đất, toàn bộ thu thập lại. Còn có di thể của Sát Sinh Vương, Sát Sinh Vương ăn di thể của Chuyển Luân Thánh Vương tinh luyện tạo hóa thần đan. Mà một trận chiến này, Sát Sinh Vương không có bất luận tổn thương cái gì, bị Nhật Đế lột lấy linh tính, thần hồn tán loạn, trong cơ thể tạo hóa vật chất hoàn hảo, không có bất luận tổn thương cái gì, có thể toàn bộ tinh luyện ra tới. Bản mạng của Nhật Đế nhiều nhất, bản mạng của Tổ Vu Đại Đế cũng không yếu, siêu việt hơn Chuyển Luân Thánh Vương. Tổng cộng luyện ra 23 viên tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan này quá mức chân quý, chính là tinh hoa tạo hóa của Thần Vương Đế Quân. Ăn một viên liền có thể đúc thành thần thể tạo hóa. Tuy rằng là vô căn chi thủy, bản thân không thể ngưng tụ tạo hóa, một khi bị thương, vật chất tạo hóa liền sẽ tổn thất. Nhưng tồn tại cảnh giới này đã khó có thể bị thương. Hơn nữa có thần thể tạo hóa, lực lượng thừa nhận tăng lên một tầng lầu, càng khó bị thương, còn có thể có được huyền diệu vạn thọ vô cương, bản mạng cơ hồ đình chỉ sói mòn, thọ nguyên kéo dài trên diện rộng. Đương nhiên, đây chỉ là kéo dài tuổi thọ, đều không phải là gia tăng bản mạng, việc này có bản chất khác nhau. Trường Hạo ban cho tạo hóa thần đan, Kha Cửu, Masao Okamoto, Kim Khung Hy, mỗi người một viên. Võ Không Minh đã ăn một viên ngọc hoàng sắc phong kia, không cần lại ăn, mặt khác lại cho Thái Vũ, Đường Tiểu Uyển, Liễu Mạt Mạt, còn có kim mãng đường tiểu nhã. Trương Hạo lại làm ám hoàng linh đi nguyện cực giới một chuyến, đem địa phủ tỷ giao cho Diêm Vương, lại ban cho một viên tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan tổng cộng dùng 8 viên, dư lại 15 viên. Trương Hạo chia làm 3 phần, mỗi phần 5 viên, giao cho Helen bảo tồn một phần, Tống Thính Di bảo tồn một phần, còn có một phần giấu ở Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện là thần cung của hắn, an trí ở chỗ sâu trong địa mạch của Tiền Vương Thành, thu rất nhiều bảo vật, cũng toàn bộ gửi ở Chiến Thần Điện, lấy làm trung tâm của Tiền Vương Thành. Từ Helen cùng với ám hoàng linh trưởng quản, sau này hắn cùng mấy người Tống Thính Di rời đi, Helen cùng với ám hoàng linh chính là người phát ngôn của hắn. Tinh luyện thần đan, di thể vật chất còn lại chủ yếu là thân thể Nhật Đế ngã xuống. Vừa lúc Minh Loan còn thiếu một kiện thần khí, các nàng Tống Tĩnh Di đều đã có, mà thân thể kim ô của Nhật Đế tế luyện thành một kiện thần khí hình gương, tên là Thần Kính Đại Nhật Kim Ô. Trương Hạo lại lấy ra hai kiện thần khí, một kiện là Đoạt Tâm Lệnh, một kiện khác là Táng Thần Thi Ngẫu. Hai kiện thần khí này đều là chí bảo của cổ vũ thuật. Đoạt Tâm Lệnh xem tên đoán nghĩa, có thể đoạt nhân tâm, quỷ dị phi thường, xếp vào một trong 10 đại hung khí của Nguyên Thủy Giáo. Lúc trước chuyển luân thánh vương chính là hy sinh tâm huyết giáo chúng hiến tế, lấy Đoạt Tâm Lệnh trấn áp tâm linh của Huyền Thiên Khanh Hy. Bất quá khi Nhật Đế cùng hắn giao chiến, còn không có cơ hội thi triển Đoạt Tâm Lệnh, mà Táng Thần Thi Ngẫu là bảo vật của Tổ Vu Đại Đế, bị Trương Hạo chiến bại cướp lấy. Đoạt Tâm Lệnh cho Helen, Helen có bí thuật tâm huyết, vừa lúc có thể phát huy đoạt uy lực của tâm lệnh. Táng Thần Thi Ngẫu cho Liễu Mạt Mạt, Liễu Mạt Mạt là tiểu ma nữ, được Kha Cửu chân truyền, tu tập cửu truyền sinh tử, bí pháp nhập táng, cũng vừa lúc có thể ngự giá vật ấy. Cuối cùng Trương Hạo lại thành lập một tòa tế đàn vương thành, lấy thiên hỏa kim mô khuyết làm cơ sở, làm trung tâm năng lượng, xây dựng thông thiên trận to lớn, đủ để phá vỡ khí tràng đại địa của ma vực tuyên cổ, trực tiếp truyền tống đến bất luận phương vị gì của hỗn loạn vực. Thậm chí năng lượng toàn bộ khai hỏa có thể trực tiếp truyền tống đến tam thập tam thiên. Hơn nữa có trung tâm năng lượng này, năng lực công phòng của vương thành cũng thẳng tắp tăng lên, có thể nói là phòng thủ kiên cố, liền tính thần vương đế quân tới xâm phạm cũng khó có thể lay động. Tất cả sự vụ bố trí thỏa đáng, bất chỉ bất giác đã là 3 năm đi qua. Trương Hạo còn có hai việc quan trọng nhất, một là vì các nàng Tống Tĩnh Di tâm nặn thần thể, hai là sáng chế thánh linh thuật. Hắn trước tiên muốn sáng chế thánh linh thuật mới có thể yên ổn tâm cảnh, cùng với các nàng Tống Tĩnh Di âm dương song tu. Tại hậu cung Chiến Thần Điện, Trương Hạo nhắm mắt ngưng thần, ý niệm gửi thần vào hư không, đi thông chỗ sâu trong hắc ám vô tận, chỉ thấy một cái thân ảnh thần bí, sáu cánh phù không, dung nhan ngạo mạn mà hoàn mỹ, lộ ra thần tính thanh lãnh cổ xưa, đây nghiễm nhiên chính là Tô Mạn Nhã. Mạn Nhã, rốt cuộc tìm được cô, ta muốn gặp cô. Trương Hạo cười đạm nhiên, nói thẳng muốn cùng Tô Mạn Nhã gặp mặt. Người đã nhìn thấy ta? Tô Mạn Nhã thanh âm lãnh đạm, mang theo vài phần trào phúng cùng với khinh thường. Đạo đức giả, còn muốn lại một lần nữa dùng nói dối, lừa gạt thần thuật thánh linh sao? Trương Hạo nói sáng chế thánh linh thuật, kỳ thật không phải hắn muốn chính mình khai sáng, mà là muốn từ chỗ của Tô Mạn Nhã có được. Thánh linh thuật chỉ có thánh vương sáu cánh cùng với giáo hoàng hắc ám nắm giữ, có thể thấy được thuật này huyền diệu. Mà tạo hóa vương khai sáng thánh linh thuật, tuy rằng hắn cảnh giới đã là thiên nhân tầng thứ 9 sơ khuy, tiếp cận tạo hóa vương, nhưng hắn tinh lũy còn quá ít, muốn hiểu thấu đáo sự huyền diệu của thánh linh thuật tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng tục ngữ nói chạy đến đầu thai, hắn hiện tại là thật sự muốn chạy đến đầu thai. Nếu chậm chế đến quá lâu, thời gian chuyển thế kém quá lớn, chắc chắn tăng thêm biến số. Cho nên hắn từ lúc ban đầu liền quyết định chủ ý tìm Tô Mạn Nhã. Sau khi đại chiến, Tô Mạn Nhã liền lui đi, ẩn thân ở trong bóng tối. Lấy tu vi hiện tại của Trương Hạo, đã có thể hiểu thấu đáo hắc ám, Tô Mạn Nhã cũng trốn không được hắn. Hơn nữa hắn biết Tô Mạn Nhã vẫn luôn liền đi theo bên người hắn. Hắn cùng với Đại Nguyện Vương nói chuyện cũng bị Tô Mạn Nhã nghe thấy được. Tô Mạn Nhã hiểu biết Trương Hạo, biết Trương Hạo căn bản chính là muốn từ chỗ của nàng có được thánh linh thuật, cho nên vừa thấy mặt liền ngữ khí lãnh đạm, mang theo vài phần trào phúng cùng khinh thường. Đối mặt thái độ của Tô Mạn Nhã, Trương Hạo chỉ đành phải bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết Tô Mạn Nhã là bởi vì sự tình lúc trước mà tức giận. Lúc trước Tô Mạn Nhã thánh linh thức tỉnh, nhưng đang ở xã hội thế tục, cho rằng chính mình biến thành dị loại, trong lòng khủng hoảng bất lực nhất, báo mộng gặp hắn, mà hắn lúc ấy linh tính bị suy yếu, lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thành, thần hồn xuất khiếu, không chịu khống chế, cùng với Tô Màn Nhã ở trong mộng gặp gỡ. Tuy rằng chỉ là một giấc mộng tượng, ở trong hiện thực vẫn chưa như thế nào, nhưng mộng tượng chân thật ở chung lại ở trong lòng trước mắt khó có thể ma diệt ấn ký. Tô Màn Nhã cũng bởi vậy trầm mê trong mộng, thần giao hư ảo, không thể tự thoát ra được. Sau đó Tô Màn Nhã thức tỉnh dần dần ổn định, nguyên thần của Trương Hạo cũng dần dần khôi phục. Hơn nữa lúc ấy hắn liên quan đến mấy người Tống Tĩnh Di, tự giác hổ thẹn, mà Tô Màn Nhã cũng cảm thấy thực có lỗi với biểu muội Lâm Tuyết Nghê, vì thế chặt đứt liên hệ lẫn nhau, chỉ cho là một hồi mộng tưởng tốt đẹp. Tuy nhiên thế sự vô thường, nhân quả ràng buộc, Tô Màn Nhã bị Thánh Thiên Giả dẫn vào ma đạo, phía sau màn còn có Lưu Ôn Thiết Cục. Hắn lúc ấy vì vãn hồi Tô Màn Nhã, đột nhiên hiện thân, lợi dụng tình cảm của Tô Màn Nhã đối với hắn, muốn mang đi Tô Màn Nhã. Hắn làm như vậy cũng là tình thế bức bách, sau đó lại phát sinh chuyện khác. Thánh Thiên Giả bởi vậy mà chết đi. Mặc dù Thánh Thiên Giả không phải là người hảo tâm cái gì, lại chung quy vẫn là đạo sư của Tô Mạn Nhã. Ở thời điểm Tô Mạn Nhã mê mang bất lực nhất, đã trợ giúp Tô Mạn Nhã. Hơn nữa việc này còn liên lụy đến gia tộc của Tô Mạn Nhã bị diệt môn. Tô Mạn Nhã hiện tại đã minh bạch đây là một hồi âm mưu, hóa giải hiểu lầm đối với hắn. Nhưng việc này vẫn như cũ là trách nhiệm của hắn. Nếu hắn có thể sớm một chút hiện thân, nếu hắn không có bỏ qua ràng buộc trong mộng, nếu hắn chủ động phụ trách đối với Tô Mạn Nhã, như vậy hết thảy những việc này liền sẽ không phát sinh. Mà hiện tại thì sao? Trương Hạo lại lần nữa vì mục đích tình thế, vì một nữ nhân khác, tìm đến Tô Mạn Nhã gặp mặt. Đạo đức giả, chẳng lẽ sẽ chỉ ở thời điểm cần đến ta mới có thể nhớ tới ta sao? Tô Mạn Nhã lãnh đạm chất vấn, ngữ khí ngạo mạn, lại lộ ra một tia phức tạp đối với Trương Hạo, ủy khuất, oán hận, trách cứ. Trương Hạo hổ thẹn, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào, không khí lâm vào trầm mặc. Đào hoa thành kiếp, nhân duyên gút mắc, một tiếng quan hệ nhân quả, cắt không đứt, gỡ rối hơn. Mạn Nhã, thực xin lỗi, là ta quá hoa tâm, đa tình tràn lan. Trương Hạo ngữ khí có chút tự thẹn bất đắc dĩ, xác thật là hắn quá đa tình tràn lan, bất chỉ bất giác liền liên lụy nhiều nữ tử như vậy. Ngươi không hoa tâm, ngươi chỉ là lựa chọn các nàng mà từ bỏ ta. Tô Mạn Nhã ngữ khí bình tĩnh, lại lần nữa chất vấn nói, nếu cho ngươi một lần cơ hội, ngươi sẽ chọn lựa như thế nào? Cái gì mà chọn lựa như thế nào? Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, có loại dự cảm không tốt. Ở tiền tuyến thánh chiến, ngươi không có nhận ra hóa thân của ta, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ta cùng với nàng đối lập, ngươi sẽ lựa chọn đứng ở một bên nào? Tô Mạn Nhã nói, ánh mắt ngạo mạn vừa chuyển, rất có hứng thú ngóng nhìn Trương Hạo. Trương Hạo trầm mặc, ở tiền tuyến thánh chiến là Tô Mạn Nhã che giấu đến quá tốt, hắn căn bản không phát hiện khác thường. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Mạn Nhã đã là cảnh giới thần vương. Sau khi hắn phát hiện sơ hở, lập tức trở về, Tô Mạn Nhã đã không thấy. Lựa chọn này đối với người rất khó sao? Thấy Trương Hạo trầm mặc không nói, Tô Mạn Nhã mặt đẹp không vui, nhàn nhạt nói, nếu ta cũng rơi vào luân hồi, người sẽ tìm được ta sao? Trương Hạo cười khổ, vấn đề này mấy người Tống Tĩnh Di hỏi qua hắn, không nghĩ tới Tô Mạn Nhã cũng hỏi như vậy. Nhưng Tô Mạn Nhã chỉ là cáu kỉnh hỏi một chút đơn giản như vậy sao? Im lặng, đây là câu trả lời của ngươi sao? Tô Mạn Nhã nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ rất có hứng thú, lại hỏi, nếu ta cùng với tinh thần cùng nhau luân hồi, ngươi sẽ tìm ai trước? Cái này... Trương Hạo nhíu mày lại, tinh thần chính là Mộc Huyền. Mộc Huyền là cảnh giới thần vương, Tô Mạn Nhã cũng là cảnh giới thần vương. Nhưng Tô Mạn Nhã cần thiết nhằm vào Mộc Huyền sao? Người không cần trả lời, bởi vì nói dối đều là hư vô, vẫn là làm vận mệnh tới chứng kiến người đi. Tô Mạn Nhã nói, ta sẽ vì người chuyển hóa thánh linh, nhưng sẽ gieo cho người một đạo nguyên rủa. Nếu người tìm được ta trước, nguyên rủa sẽ tự cởi bỏ. Nếu ngươi tìm được nàng trước, như vậy ngươi liền cùng nàng vĩnh đoạn luân hồi. Đây chính là trả giá vì cầu khẩn một vị chân thần. Trả giá vì cầu khẩn? Trương Hạo nghe xong lời này có chút giờ không giờ cười, đột nhiên nhớ tới những thần thoại chuyện xưa đó, hướng về thần linh khẩn cầu, tựa hồ luôn là cùng với điều kiện hoặc nguyên rủa nào đó. Không nghĩ tới hắn hiện tại cũng gặp phải một màn này. Bất quá Tô Mạn Nhã nói vậy mà muốn cùng nhau luân hồi chuyển thế. Trương Hạo nói: Mạn Nhã, việc luân hồi không phải trò đùa, chúng ta đổi một điều kiện khác đi. Ở trong mắt chân thần, đây là một hồi trò chơi. Tô Mạn Nhã nhàn nhạt nói, có lẽ là một lần đứng ở góc độ phàm nhân, trải qua một cái hình thái văn minh khác, nàng mới có thể đem cái này từ chúng thần sáng tác thế giới xem đến càng rõ ràng. Ây, một hồi trò chơi. Trương Hạo thở dài, Tô Mạn Nhã tâm thái đã hoàn toàn trở thành một vị thần chỉ, thánh linh chuyển thế, dù hí nhân gian, nhưng hắn là tiến vào luân hồi tìm kiếm Mộc Huyền. Vì không nhiễu loạn nhân quả, hắn cần thiết phải phủ đầy bụi chính mình, thậm chí không thể lưu lại cố tình dẫn đường. Hết thảy toàn bộ phải thuận theo tự nhiên. Việc này đối với hắn cũng không phải là một hồi trò chơi, mà là một hồi lịch kiếp. Người nguyện ý tiếp thu điều kiện này không? Tô Mạn Nhã ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, chờ đợi đáp án. Ta tựa hồ không thể cự tuyệt. Trương Hạo chỉ đành phải đáp ứng. Nếu hắn cự tuyệt, như vậy sẽ không bao giờ có thể vãn hồi. Còn nói thêm, tuy rằng ta không biết có thể trước tiên tìm được cô hay không, cũng không thể xác định trên người của cô đã xảy ra sự tình gì làm cho cô thay đổi to lớn như thế, nhưng ta tin tưởng cô, cô sẽ không nguyền rủa ta vĩnh đoạn luân hồi. Vậy sao? Vậy xem người kiếp sau vận mệnh như thế nào. Tô Mạn Nhã hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lui vào chỗ sâu trong hắc ám, biến mất không thấy, chỉ để lại hồi âm bồi hồi hư không. Trong thần điện, Trương Hạo mở bừng mắt, không khỏi phiền muộn. Tô Mạn Nhã biến hóa thật sự quá lớn, từ tu vi huyền thông đến tính tình tâm cảnh, cơ hồ làm cho hắn cảm thấy xa lạ, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng hắn có thể nhìn ra, ở dưới sự ngạo mạn của Tô Mạn Nhã, tâm linh lại là mê mang cùng với nghi ngờ. Phần gút mắc tình kiếp này chung quy còn phải đưa tới kiếp sau. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cảm khái nói, lấy tâm cảnh của Tô Mạn Nhã hiện tại, đã không phải hắn có thể ước thúc, mà một đời này của hắn thiếu hạ nợ tình, Tô Mạn Nhã là muốn hắn kiếp sau tới hoàn lại. Hắn lần này luân hồi chuyển thế, không biết phải liên lụy bao nhiêu nhân quả. Suy nghĩ trong chốc lát, Trương Hạo thu hồi tâm tư, không lại nghĩ nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên. Kế tiếp nên vì các nàng Tống Tĩnh Di đắm nặn thân thể, đây cũng là trước khi luân hồi cùng với các nàng Tống Tĩnh Di ở chung một lần cuối cùng. Trương Hạo đứng dậy ra khỏi cung thất, các nàng Tống Tĩnh Di đã đang chờ đợi. Trương Hạo đem việc thánh linh nói một lần, mấy nàng biết được điều kiện của Tô Mạn Nhã đều là lo lắng. Trương Hạo cười đạm nhiên, ý bảo không cần lo lắng, Tô Mạn Nhã sẽ không thật sự nguyên rủa hắn. Mấy nàng lập tức phản ứng lại, không khỏi trắng mắt liếc nhìn Trương Hạo một cái. Gia hỏa này lúc trước đã có các nàng, lại còn đang nằm mơ sằng bậy trong hạ đoạn gút mắc này. Nhưng thật ra Lâm Tuyết Nghê trong lòng có chút thương cảm. Tô Mạn Nhã là biểu tỷ của nàng, tình cảm giữa các nàng vẫn luôn đều thực tốt, là tỷ muội tốt, không có gì giấu lẫn nhau. Nhưng Tô Mạn Nhã biến hóa, cùng với trong nhà bị diệt môn, Lâm Tuyết Nghê thường lo lắng cho biểu tỷ. Trương Hạo an ủi Lâm Tuyết Nghê, tâm niệm vừa động, phong ấn cùng thất chiến thần điện, hết thảy không thể quấy nhiễu, mang theo các nàng Tống Tĩnh Di cùng nhau vào hậu cung. Thời gian như thoi đưa, thời gian cực nhanh, thời gian mấy năm chỉ là trong nháy mắt. Tiền Vương Thành hết thảy phát triển ổn định, xem như chính thức ở ma vực Tuyên Cổ dừng chân, trở thành Vương Thành Ma Đế một vương, mà nguyên bản 12 ma đế, hiện giờ chỉ có 11 ma đế. Danh xưng Tiền Đế của Trương Hạo cũng bắt đầu ở bên trong ma tộc truyền lưu. Đáng giá nhắc tới chính là việc liên hôn với Côn Luân, quả nhiên không ngoài Trương Hạo sở liệu. Chúng thần Côn Luân thương nghị kết quả, làm Thiếu Tử Thiên trở thành thần phi của Trương Hạo. Đại Tư Mệnh lại lần nữa tiến đến ma vực, thương nghị các vấn đề nghi thức về hôn lễ. Trương Hạo lấy cớ bế quan từ chối, vẫn luôn không hiện thân. Đại Tư Mệnh rất là bất mãn, nhưng biết được Trương Hạo cùng với Nhân Quả Vương chiến một trận, hoàn toàn diệt trừ ma đạo nguyên thủy, còn tiếp nhận toàn bộ thế lực của Nhân Quả Vương, dựng lên Tiểu Thiên Đình này. Đám người Đại Thừa Thiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Hạo đã trưởng thành tới nông nỗi như thế. Vậy mà đem Nhân Quả Vương hoàn toàn trấn áp, mà Trương Hạo thế lực càng lớn, đối với Côn Luân biến số lại càng lớn. Vì mau chóng thúc đẩy liên hôn, làm cho Thiếu Thừa Thiên có thể đi theo bên người Trương Hạo, nhưng hôn phối của Thiếu Hạo Vương mạch Côn Luân không thể quá mức qua loa, cuối cùng đem nghi thức hôn phối định ở một giáp sau. Trường Hạo lại lần nữa bắt đắc sĩ, tựa hồ kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản lần này liên hôn là vì ứng đối Côn Luân, nhưng hắn muốn luân hồi chuyển thế. Một giáp sau, có lẽ hắn còn không có trở về, chú định không thể tham gia nghi thức hôn phối. Đến lúc đó chỉ có thể tiếp tục kéo dài tới khi hắn luân hồi trở về. Nhưng mà Trương Hạo không biết, lần này biến cố của hắn rồi lại kết hạ một cái tình kiếp. Hành trình luân hồi của hắn chú định dây dưa đủ loại biến số. Nhoáng lên chính là mấy năm đi qua, đông vực giới ở hỗn loạn vực, ngân hà vũ trụ tuyên cổ yên tĩnh. Một đạo lưu quang xẹt qua, chỉ thấy một tôn thiên thần khoác giáp trụ màu đen từ hư không đi tới. Tiếp theo là một vị nữ thần sau lưng mọc sáu cánh từ hắc ám buông xuống. Người đã làm tốt giác ngộ rồi sao? Tô Mạn Nhã ngữ khí thanh lãnh dò hỏi. Trường Hạo liếc mắt nhìn phương hướng tam thập tam thiên một cái. Các nàng tống tính gì cưới huyền quan Côn Luân, giờ phút này đã đến tam thanh thiên, hết thảy an bài thỏa đáng, hắn lòng không vướng bận. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Trường Hạo cười đạm nhiên, đạo pháp tự nhiên, tiêu dao tiêu sái, luân hồi chỉ là một đoạn tu hành đặc thù. Nhớ rõ phải trước tiên tìm được ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Tô Mạn Nhã hừ nhẹ một tiếng, nâng lên ngón tay nhỏ mềm mại thon dài, thi triển thần thuật thánh linh mà Tạo Hóa Vương khai sáng, chỉ thấy một đoàn quang mang bao vây lấy hai người. Ngay sau đó, hai đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tam giới lục đạo, siêu thoát âm dương ngũ hành, biến mất ở hư không đông vực. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài. Cảm ơn quý vị và các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho Hứa Trúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bộ truyện tiếp theo do Hứa Trúc biên dịch và diễn đọc.